Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 47, thật sự, tiêu thần sau khi nghe xong, hai mắt sáng ngời, hiện giờ, hắn vừa mới tu luyện thiên ma thể, lại không cách nào để tiên ma hai khi dung hợp, nhưng nếu như có thể khôi phục đan điền, rồi sau đó dung hợp tiên ma hai khí, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên một nấc thang mới. Duẫn Thiên Hư vội vàng nói, không sai, trong 70 mấy ngày gần đây, ta đã hao hết tất cả nhân mạch để tìm hiểu về các loại tài liệu mà ngài cần. Giờ đây rốt cuộc cũng có mục tiêu. Những tài liệu này đều rất hiếm, nhưng 8 món thiên dục đan tài liệu cơ bản có thể gom đủ. Ta đã phái người đi thu mua, phỏng chừng nhiều nhất 3 tháng nữa là có thể hoàn tất. Chỉ là cái gì? Tiêu Thần ngưng lại, hỏi. Duẫn Thiên Hư xấu hổ đáp, chỉ có loại tài liệu cuối cùng, cốt ma đằng. Ta đã hỏi rất nhiều thương hội, nhưng không có bất kỳ một nhà buôn nào có. Nghe nói, cốt ma đằng chỉ có ở cổ cánh đồng hoang vu. Thế nhưng, cổ cánh đồng hoang vu là khu vực bị ma đạo kiểm soát. Những thương hội bình thường không dám tới đó. Trong thiên hạ hiện nay, tiên ma hai đạo đối chọi gay gắt. Một khi gặp mặt, không thể thiếu một trận chiến đấu. Ví dụ như cuộc chiến giữa Hoàng Đô Đại, Vân Hoàng Triều vừa qua. Suy chút nữa, đã trở thành cuộc diệt quốc. Cũng từ đó, có thể thấy được tầm quan trọng của cốt ma đằng đối với những người bên ngoài. Cổ cánh đồng hoang vu sao? Tốt, nếu như vậy, ta sẽ tự mình đi một chuyến. Tiêu Thần quyết định. Cái gì? Lâu chủ, ngài muốn đi đến cổ cánh đồng hoang vu? Ngài, nghiêm túc sao? Duẫn Thiên Hư hít vào một hơi, nhìn Tiêu Thần nói. Tiêu Thần gật đầu đáp, đương nhiên. Nếu không thể tìm được cốt ma đằng, ta thực sự sẽ rất khổ sở. Duẫn Thiên Hư ngưng giọng nói. Lâu chủ, cổ cánh đồng hoang vu chính là địa bàn của ma đạo. Không chỉ vậy, nơi đó còn có hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, yêu thú hành hành. Hơn nữa, con người ở đó cũng hùng hãn vô cùng. Dù là những cường giả chân tiên cảnh bình thường, cũng có khả năng vẫn lạc ở trong đó. Nếu lâu chủ mày đi, Tiêu Thần bình thản cười, nói, yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp ứng phó. Vậy, để Vân Lão bồi ngài cùng đi thôi. Duẫn Thiên Hư nói, Vân Lão là người duy nhất trong Vạn Bảo Lâu có sức chiến đấu cao nhất, chỉ đứng sau Tiêu Thần. Nếu luận về khả năng độc đấu, hắn đủ sức đối kháng với cường giả chân tiên cảnh cửu trọng. Bất quá, Tiêu Thần lại lắc đầu nói, không, lần này ta sẽ đi một mình. Cái gì? Duẫn Thiên Hư ngạc nhiên. Tiêu Thần đi một mình, như vậy chẳng phải là tìm chết sao? Yên tâm, ta đi một mình sẽ không có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu có người khác đi theo, ngược lại sẽ không ổn. Trong thời gian tiếp theo, Vạn Bảo Lâu giao cho ngươi và Vân Lão quản lý. Nói xong, Tiêu Thần không để ý đến sự khuyên can của Duẫn Thiên Hư, cũng không từ biệt những người khác, liền lẻ loi một mình rời khỏi Vạn Bảo Lâu. Mấy ngày sau, giữa mảnh núi lớn mênh mông, một tiếng gió xé vang lên. Oanh, chỉ trong nháy mắt, một trận chiến xa bằng đồng thau bỗng chốc rơi xuống đất, đúng là nơi Tiêu Thần vừa đến. Liên tục chằn chọc 12 cái truyền tống trận, lại tiếp tục khống chế chiến xa bằng đồng thau, bôn tập mấy triệu dặm, mà khí tức trong cơ thể ta chỉ hao tổn 3 thành mà thôi. Cái này thiên ma thể quả thật cường đại. Tiêu Thần cảm nhận khí tức trong cơ thể mình, vô cùng hài lòng. Trong cơ thể hắn, tiên ma hai mạch không chỉ cung cấp lực chiến đấu mạnh mẽ, mà còn giúp rèn luyện thân thể. Hơn nữa, một lợi ích cực kỳ lớn là tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí nhanh hơn bình thường kinh mạch nhiều chục lần. Kể từ đó, linh khí trong cơ thể Tiêu Thần có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Không xong, từ Đại Vân Hoàng Triều có được bản đồ, đến nơi đây liền kết thúc. Phía trước hẳn là cổ cánh đồng hoang vu, nhưng muốn đi đâu đến cốt ma đằng, lại không hiểu ra sao cả. Xem ra, ta phải tìm một cơ hội hỏi người nào đó một chút. Tiêu Thần hạ quyết tâm, liền buông tha chiến xa bằng đồng thau, đi bộ về phía trước. Nơi đây dù sao cũng là cổ cánh đồng hoang vu, nghe đồn trong này rất nhiều nguy hiểm. Tiêu Thần không muốn gây sự chú ý, nên quyết định đi một cách cẩn trọng. Hắn vừa đi, ước chừng sau mấy giờ đồng hồ, trước mắt hiện ra một mảnh cánh đồng hoang vu khô cằn, cơ hồ không nhìn thấy gì cả. Khi Tiêu Thần sắp kiên nhẫn không nổi, thì đường chân trời, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một đội ngựa xe. Ôi! Rốt cuộc có người, Tiêu Thần mừng rỡ, lập tức hướng về phía đó vội vã đi tới. Một đoàn xe ngựa từ từ di chuyển trên cánh đồng hoang vu. Bỗng nhiên có người phát hiện ra Tiêu Thần đang tiến lại gần, lập tức cảnh giác. Đứng lại, nếu ngươi không dừng lại, chúng ta sẽ xuất thủ. Hai người trung niên rút đao, đứng chắn trước mặt hắn. Tiêu Thần thấy vậy thì sửng sốt một chút. Hắn chỉ muốn hỏi đường, không có ý gây chuyện. Vì vậy, hắn dừng bước lại. Vài vị, không nên hiểu lầm, ta chỉ đến hỏi đường mà thôi. Tiêu Thần lên tiếng giải thích. Tuy nhiên, một trong hai người trung niên, người cầm đầu, trầm giọng hỏi, ngươi là ma tu hay là tiên tu? Tiêu Thần hơi ngạc nhiên, nhưng rồi trả lời, ta là ma tu. Nơi đây chính là cổ cánh đồng hoang vu, cũng là địa bàn của ma đạo. Nếu hắn nói mình là tiên tu, thì chắc chắn sẽ khó khăn. Chứng cứ đâu? Người trung niên vẫn không tin, nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. Người muốn chứng cứ sao? Được thôi, Tiêu Thần suy nghĩ một chút, rồi búng tay một cái, vận chuyển ma mạch, phóng ra một đạo ma khí. Quả nhiên là công pháp ma đạo. Vị bằng hữu này, vừa rồi, có chút đắc tội. Nhìn thấy Tiêu Thần phóng ra khí tức, mấy người đối diện mới hạ cảnh giác. Lúc này, Tiêu Thần tiến lại gần hơn và hỏi, vài vị, vì sao lại hỏi như vậy? Nơi này không phải là cổ cánh đồng hoang vu sao? Đây là địa bàn của ma đạo phải không? Những người kia nhìn nhau, rồi một người trẻ tuổi trong nhóm cười khổ nói, bằng hữu, có chỗ không biết, chúng ta nơi đây là biên thùy của cổ cánh đồng hoang vu, giáp với Thánh Linh Châu. Thánh Linh Châu lại là địa bàn tu tiên. Mỗi năm vào thời điểm này, các đại tiên môn tại Thánh Linh Châu đều phái đệ tử trẻ tuổi đến nơi này để thí luyện. Nếu gặp phải bọn họ, chắc chắn sẽ có một trận huyết chiến. Một người khác bổ sung, đúng vậy. Hơn nữa năm nay, bên Thánh Linh Châu có vẻ như đã phái đến một nhân vật thiên tài. Chỉ cách đây 7 ngày, mấy vị trưởng lão của năm ma lĩnh khi gặp tên kia đều chết 3, thương 2. Mấy người nói chuyện, ai nấy đều có vẻ mặt sợ hãi. Mà vào lúc này, phía sau một cỗ xe ngựa có một người kéo mảnh lên. Đại tiểu thư, thiếu gia, bọn ta gặp phải một vị bằng hữu ma đạo đến hỏi đường. Mã đại ca lập tức nói, nga, là bằng hữu ma đạo sao? Không biết huynh đài muốn đi nơi nào? Trong xe ngựa, một nữ tử cười hỏi. Tiêu Thần nghe vậy thì sửng sốt, có chút xấu hổ đáp, ta cũng không biết ta muốn đi đâu. Lần này ta ra ngoài là để cầu mua một phần linh dược. Quả thật, Tiêu Thần chỉ biết rằng cốt ma đang nằm ở cổ cánh đồng hoang vu, nhưng cụ thể ở địa điểm nào, hắn lại hoàn toàn không có manh mối. Ngài muốn mua linh dược, không biết ngài muốn tìm linh dược gì? Gia tộc Ngụy ta chuyên làm ăn về linh dược, có lẽ có thể giúp được một tay. Nữ tử cười nói, ta muốn mua cốt ma đằng. Tiêu Thần mở miệng đáp, cái gì? Cốt ma đằng? Khi nghe lời Tiêu Thần, sắc mặt mọi người trong phòng đều biến đổi. Có vấn đề gì sao? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Mã đại ca liếc nhìn Tiêu Thần, hạ giọng nói, vị bằng hữu này, lần này hãy coi như là ta khuyên ngươi, sau này không cần tùy tiện nhắc đến ba chữ cốt ma đằng. Tốt nhất ngươi cũng đừng nghĩ tới, nếu không sẽ mang họa vào thân. Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi, vì sao vậy? Mã đại ca chỉ lắc đầu, tóm lại, ngươi đừng hỏi thì hơn. Nhưng Tiêu Thần kiên quyết nói, nếu là những vật khác, ta có thể từ bỏ. Nhưng ta có một vị bằng hữu bị trọng thương, cần cốt ma đằng để trị thương. Cho nên, dù có thế nào, ta sẽ không từ bỏ vật ấy. Người tiểu tử này, nghe Tiêu Thần nói vậy, Mã đại ca nhíu mày, nhất thời không biết phải nói gì. Trong khi đó, nữ tử trên xe ngựa trầm ngâm một lát, rồi nói, vị công tử này, có thể hay không lên xe một lần? Đại tiểu thư, mọi người bên cạnh Mã đại ca đều nhíu mày. Không có việc gì, ta chỉ muốn nói chuyện với vị công tử này mà thôi. Nữ tử đáp, nghe vậy, Mã đại ca thở dài, ý bảo Tiêu Thần qua xe. Không biết công tử xưng hô như thế nào, ngươi là môn phái nào đệ tử? Nữ tử nhìn Tiêu Thần, mỉm cười hỏi, tại hạ là Tiêu Thần, chỉ là một kẻ tán tu. Xin hỏi cô nương ở đâu? Tiêu Thần hỏi, ta là Ngọc Linh Lung, đây là đệ đệ ta, Ngọc Trời Quang. Ngọc Linh Lung chỉ vào bên cạnh một thiếu niên khoảng 13, 14 tuổi. Nguyên lai là Ngọc cô nương và Ngọc công tử, không biết vì sao cốt ma đằng lại không thể nói. Tiêu Thần chắp tay hành lễ, rồi mở miệng hỏi. Ngọc Linh Lung thở dài đáp, Tiêu Thần công tử, không phải ngươi đến từ cổ cánh đồng hoang vu sao? Không phải, ta đến từ Bắc Lộc Nhai. Tiêu Thần thuận miệng bịa chuyện nói. Ngọc Linh Lung gật gật đầu, hiểu rõ nói, nguyên lai như vậy, khó trách. Nói xong, nàng hỏi Tiêu Thần, công tử nếu đến tìm cốt ma đằng, vậy ngài có biết cốt ma đằng rốt cuộc là gì, và nó sinh trưởng như thế nào không? Tiêu Thần trầm ngâm một lát, rồi nói, nghe nói cốt ma đằng chính là từ hài cốt của ma đạo cường giả, sau khi chết, trong cơ thể có ma khí bất diệt, trải qua những cơ duyên đặc biệt mới có thể mọc ra loại cổ đằng này. Ngọc Linh Lung nói, không sai. Hơn nữa, để sinh ra thứ này, ít nhất cũng phải là bát giai ma đạo cường giả sau khi chết mới có thể hình thành. Mà bát giai cường giả thì số lượng vô cùng hiếm. Ta không cần nói ngươi cũng biết. Vì vậy cốt ma đằng càng trở nên khan hiếm vô cùng. Nhưng vào mấy chục năm trước, trên cổ cánh đồng hoang vu, có một kẻ cuồng nhiên xuất hiện. Hắn đã tìm được cốt ma đằng và lén lút vào các thế lực lớn cấm địa, đánh cắp thi cốt của các bát giai cường giả. Sau đó dùng phương pháp đặc thù để nuôi trồng cốt ma đằng. Nhưng sau này, khi sự tình bị bại lộ, cổ cánh đồng hoang vu liền xuất hiện một số thực lực siêu cấp, cùng nhau đuổi giết hắn. Cuối cùng, hắn vẫn thoát được. Sự việc này đã khiến cho nhiều thế lực cảm thấy vô cùng nhục nhã. Từ đó về sau, ba chữ cốt ma đằng trở thành cấm kỵ trong cổ cánh đồng hoang vu. Đây cũng là điều mà ngươi cùng chúng ta nói, không có vấn đề gì. Nhưng nếu ngươi cùng người ngoài đề cập đến chuyện này, một khi bị những siêu cấp thế lực nghe thấy, ngươi biết hậu quả sẽ ra sao? Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng mới hiểu rõ, nghĩ đến đúng là như vậy. Phần mộ tổ tiên của mình bị người đào lên, thi thể tổ tông bị mang đi luyện dược. Loại chuyện này, ai cũng không thể chịu đựng nổi. Vậy, không có biện pháp nào khác sao? Tiêu Thần nhíu mày hỏi, nếu là những vật khác, hắn còn có thể suy nghĩ. Nhưng muốn chữa trị đan điền, cốt ma đằng chính là một trong những yếu tố chủ chốt, không thể thay đổi. Tiêu Thần nhất định phải có được vật ấy. Ngọc Linh Lung nhìn Tiêu Thần, nói, nếu ngươi nhất định phải có được nó, cũng không phải là không thể. Nga, Tiêu Thần nghe thấy lời nói của nàng, ánh mắt sáng lên, có vẻ như sự việc này có khả năng có chuyển biến. Nhưng vào lúc này, oanh, một tiếng nổ vang lên từ bên ngoài xe ngựa, một cơn khí lãng ao ạt tràn vào, lập tức hất chiếc xe ngựa ra xa. Địch tập, ngoài xe ngựa, Mã đại ca cao thanh hàm kêu lên, ai, Ngọc Linh Lung và tỷ đệ nàng hoảng hốt kêu lên, cả hai bị quăng ngã trong xe ngựa. Tiêu Thần nhanh nhẹn lôi kéo một tỷ đệ, trong lúc xe ngựa bị lật, hắn phi thân ra khỏi xe. Ha ha, lần này thâm nhập vào cổ cánh đồng hoa vu, vốn dĩ ta nghĩ sẽ về tay không, không ngờ lại gặp nhiều ma tể tử như vậy. Vừa lúc giết trở về để đổi lấy điểm cống hiến. Bên ngoài xe, một thiếu niên áo trắng, tay cầm trường kiếm, cười lớn nói, phía sau hắn còn có mười mấy võ giả cũng giả dạng, xem ra đều đến từ cùng một môn phái. Các ngươi vì sao lại cản đường chúng ta? Mã đại ca tức giận quát. Hừ, ma đạo dư nghiệt, người người đều phải diệt trừ, giết các ngươi chẳng phải chuyện bình thường sao? Một thiếu niên khác lạnh lùng nói. Lúc này, Ngọc Linh Lung đứng dậy, vẻ mặt khẩn trương, nói, các vị, chúng ta không phải ma đạo dư nghiệt gì. Chúng ta chỉ là những người bình thường đang viết chữ và khắc tượng Phật trên vách núi. Hơn nữa, chúng ta từ trước đến nay không hề làm hại kẻ vô tội. Cầm đầu thiếu niên nhíu mày, nói nhảm nhiều như vậy để làm gì? Hiện tại các ngươi không lạm sát kẻ vô tội, không có nghĩa là về sau cũng vậy. Để phòng ngừa về sau các ngươi làm loạn thiên hạ, giết chết ngay bây giờ thì tốt hơn. Ồ, sư huynh, ma đạo nữ nhân này dáng dấp không tệ à? Các huynh đệ đến cổ cánh đồng hoang vu đã nửa tháng đều chưa có thú vui nào. Trong chốc lát, nữ nhân này trước hết đừng giết, làm thế nào? Một người trong số đó nhìn Ngọc Linh Lung mà nói. Người sư huynh kia đảo mắt cũng nhìn thấy Ngọc Linh Lung, thấy nàng dung mạo xuất chúng, ánh mắt hắn lập tức sáng ngời, nói, hào hồ ly tinh ma đạo, trưởng thành đến như vậy, nhìn một cái là thấy thiên sinh tai họa. Sư huynh đệ, chúng ta nếu đã đến cổ cánh đồng hoang vu để giúp đỡ chí nghĩa, tự nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm, chờ một lát, chúng ta sẽ giúp nàng, để nàng dùng thân thể mình chuộc tội. Vâng, những đệ tử còn lại nghe vậy, liền phát ra những tiếng cười thô bỉ. Các ngươi, Ngọc Linh Lung sắc mặt đột biến. Nhìn những kẻ trước mắt, cả người không ngừng run rẩy. Không chỉ nàng, Ngay cả Tiêu Thần lúc này cũng cảm thấy không chịu nổi, trầm giọng nói, loại rác rưởi này mà cũng xứng tự xưng là tiên tu, còn dám vọng ngôn chính nghĩa, ta nhìn các người, sợ rằng ngay cả giòi bọ trong ma đạo cũng không bằng. Nhỏ ma tể tử, ngươi còn dám phản bác, thật là hảo, ta sẽ giết ngươi trước tiên, mọi người mau động thủ. Nói xong, Hạo Vân kiếm khí, người đệ tử kia cười lớn một tiếng, kiếm khí ào ạt bắn ra, nhắm thẳng về phía Tiêu Thần. Cái gì, cường thế như vậy? Mã đại ca sắc mặt biến đổi, lúc này mới phát hiện người trẻ tuổi trước mắt lại có cảnh giới thần võ cảnh tam trọng. Không chỉ có vậy, uy lực kiếm đạo của hắn còn cực kỳ mạnh mẽ. Trong mắt Mã đại ca, một chiêu kiếm này tuyệt đối không thể ngăn cản. Chỉ thấy, đường, khi kiếm khí lao tới trước mặt Tiêu Thần, hắn bất ngờ vươn hai ngón tay, trực tiếp kẹp chặt kiếm khí lại. Cái gì? Lần này, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Người xuất kiếm càng thêm kinh ngạc, khóe miệng giật giật, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần, có thể dùng hai ngón tay chặn lại công kích của hắn. Đó rốt cuộc là cấp bậc gì nhân vật mới làm được điều này? Ngay cả trưởng lão trong tông môn cũng chưa chắc có tài năng như vậy. Tiên bối, chắc hẳn là có hiểu lầm. Hắn lập tức nở nụ cười, nói với Tiêu Thần, hiểu lầm, ngươi loại rác rưởi này, tốt hơn hết nên đi chết đi. Tiêu Thần đáp, tay phất một cái, phanh, một chưởng đánh vào ngực người nọ, chỉ trong nháy mắt đã hất hắn bay ra xa. Oanh, một chưởng này trực tiếp đánh bay hắn ra xa mấy vạn trượng. Khi rơi xuống đất, cả người đã bỏ mạng tại chỗ. Một chiêu đánh chết một cường giả thần võ cảnh tam trọng, tình hình này quá sức chấn động. Dư lại, các ngươi chuẩn bị tự sát hay muốn ta ra tay? Tiêu Thần nhìn những người còn lại mà hỏi, ngươi tên ma đầu này, sao lại ác độc như vậy? Đám người kia, một người trẻ tuổi chỉ vào Tiêu Thần nói, ma đầu ác độc, đối với các ngươi, những kẻ heo chó này, ta quả thực là từ bi. Nếu các người không muốn tự sát, thì ta sẽ tự mình xuất thủ. Tiêu Thần nói, chậm rãi bước ra một bước, chuẩn bị ra tay. Nhưng vào lúc này, trước mặt, sao lại có thể hồi sự tình như vậy? Một tiếng kêu khẽ vang lên từ phía sau đám người. Ngay sau đó, một thân ảnh từ xa chạy như bay tới. Đó là Cẩm Sát Nữ Thần, là Cẩm Sát Nữ Thần tới. Thật là Cẩm Sát Nữ Thần, Cẩm Sát Nữ Thần cứu mạng à. Đám người kia thấy người tới, liền hô hoán vang dậy, Cẩm Sát Nữ Thần. Tiêu Thần nghe thấy, nhíu mày một cái, không biết người này có thân phận gì. Nhưng bên kia, Ngọc Linh Lung và đám người nghe được mấy chữ này, không khỏi run lên. Tiêu Thần đại ca, tình hình không ổn, cái này Cẩm Sát Nữ Thần là Thánh Linh Châu, một thiên tài đỉnh cấp, có thực lực tương đương với thất giai chân tiên cảnh. Lần này, Thánh Linh Châu tới cổ cánh đồng hoang vu, mang theo đội người, chính là nàng. Ngọc Linh Lung kêu lên, nghe vậy, thật sao? Tiêu Thần cũng cảm thấy kinh ngạc. Trong khi đó, đám đệ tử trẻ tuổi kia nhìn Tiêu Thần, bắt chước cười nhạo nói, tiểu ma đầu, ngươi không phải rất cuồng sao? Giờ thì Cẩm Sát Nữ Thần tới rồi, xem ngươi còn cuồng được bao lâu. Khi đó, Cẩm Sát Nữ Thần đã hóa thành một trận thanh phong, phiêu nhiên đáp xuống trước mặt mọi người. Tiêu Thần mới thấy rõ dung mạo của cô gái trước mắt, mà khi hắn nhìn xuống, trong lòng không khỏi giật mình. Kể từ khi Tiêu Thần đặt chân vào thế giới này, hắn cũng đã gặp không ít tuyệt đỉnh mỹ nữ như Diệp Ninh Nhi, Kha Nhu và Vân Mộng Công Chúa. Tất cả đều là những mỹ nhân hàng đầu. Cẩm Sát hiện tại, từ vẻ ngoài cho đến dung mạo, cũng không kém hơn các nàng. Nhưng từ khí chất mà nói, nàng toát lên vẻ phiêu nhiên, thoát tục, khiến cho người ta cảm thấy nàng thực sự xứng đáng với danh xưng nữ thần. Ánh mắt của nàng lạnh lùng, lộ ra ba phần khí tức người lạ chớ đến gần, càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn của nàng. Cẩm Sát Nữ Thần, mà tể tử này đã âm thầm đánh lén và giết chết Trương Phụng sư huynh của chúng ta. Ngài không định để chúng ta báo thù sao? Một đệ tử trẻ tuổi vẻ mặt thất thần nói. Cẩm Sát nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Thần, rồi mở miệng hỏi, ngươi là người đã giết hắn? Tiêu Thần gật đầu, đáp, vâng. Sắc mặt Cẩm Sát liền trầm xuống, nói, nếu như vậy, ngươi hãy chuẩn bị để chết đi. Nói xong, nàng vung ống tay áo, từng đạo ám kình bắt đầu ngưng tụ. Tiêu Thần thấy thế không khỏi cười lạnh, thì ra là một kẻ có thể giảng đạo lý. không ngờ lại là một tên máu lạnh thích giết chóc. Đúng là Ngụy quân tử. Ngươi nói gì? Cẩm sát tức giận, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Tiêu Thần cười lạnh đáp, ngươi không giải thích được, lại chuyên đi sát hại vô tội, còn tự cho mình là chính nghĩa, đối với Ngọc cô nương mà làm những việc đê tiện xấu xa. Kết quả, tài nghệ không bằng người mà bị ta giết. Ngươi vừa tới đã không hỏi rõ ngọn nguồn, liền muốn báo thủ cho bọn họ. Xem ra ngươi cũng giống như bọn chúng, đều là loại rác rưởi mà thôi. Sau khi bị Tiêu Thần mắng, Cẩm Sắc không những không tức giận, mà còn chậm rãi quay đầu lại, hỏi người đứng phía sau. Hắn nói vậy, có thật không? Người đệ tử bị nàng chú ý liền run rẩy, đáp, không, tất cả đều là hắn nói bậy, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, kết quả bị bọn họ đánh lén, bọn họ chính là ma đầu, thập ác bất tha. Ngọc Linh Lung không nhịn được lên tiếng, chúng ta chủ động đánh lén các ngươi, chúng ta chỉ có mấy người, còn các ngươi thì bao nhiêu, tu vi của chúng ta như thế nào, tu vi của các ngươi ra sao, ngươi bảo chúng ta đánh lén ngươi, có thật sự tin không? Xú nữ nhân, ngươi câm miệng cho ta. Người kia lập tức lạnh lùng quát. Cẩm Sắc bên cạnh hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua Ngọc Linh Lung và những người khác, nàng nhận ra rằng Ngọc Linh Lung chỉ có tu vi địa võ cảnh, còn thiếu niên bên cạnh nàng lại chỉ đạt linh võ cảnh. Đến những hộ vệ khác, mạnh nhất là Mã Đại Ca, cũng vừa mới đạt đến thiên võ cảnh không lâu. Ngoài Tiêu Thần ra, khiến nàng có chút khó hiểu, những người còn lại đều là bình dân bách tính. Nếu nói bọn họ chủ động tập kích mười mấy tông phái tinh anh, quỷ cũng không tin. Người nên câm miệng chính là các ngươi. Cẩm Sắt lạnh lùng lên tiếng. Ngay sau đó, trên người nàng lập tức tỏa ra một luồng hàn ý kinh khủng. Răng rắc, răng rắc, chỉ trong chớp mắt, sau lưng nàng, đám đệ tử kia đều bị băng phong bế hai chân. Hơn nữa, băng giá hiển nhiên còn tiếp tục hướng về phía trước, muốn phong bế toàn bộ bọn họ. Cẩm Sắt nữ thần, ngài đây là làm cái gì? Chúng ta là minh hữu a. Một người học trò lập tức kinh hô. Cẩm Sắt lạnh lùng nói, khi nhập vào cổ cánh đồng hoang vu phía trước, ta đã nói nhiều lần rằng mục tiêu lần này của chúng ta chỉ là tiêu diệt ma đạo môn phái, mà không phải làm hại dân chúng bình thường ở cổ cánh đồng hoang vu. Các ngươi cho rằng ta đã nói như gió thổi qua tay sao? Chúng ta sai rồi. Đệ tử kia thấy không thể thoát ra, chỉ có thể khóc lóc xin tha. Nhưng Cẩm Sát tiếp tục nói, nếu đã sai thì phải trả giá thật lớn, ta sẽ băng phong các ngươi 7 ngày. Sau 7 ngày, nếu các ngươi có thể sống sót, hoan nghênh tới tìm ta báo thù. Nói rồi, hàn khí tăng lên, tất cả những người đó đều bị băng phong, biến thành những cột băng. Nàng nhìn thấy cảnh tượng này, Ngọc Linh Lung lập tức ngẩn ngơ. Tốt, sự tình này không liên quan đến các ngươi có thể đi. Cẩm Sát nói, đà tạ đại nhân. Ngọc Linh Lung và đám người như được đại xá, lập tức lên xe ngựa, chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, Cẩm Sát bỗng nhiên chặn trước mặt Tiêu Thần, nói, ngươi không thể đi. Gia hỏa này lại dám ra tay ngăn cản Tiêu Thần. Vị đại nhân này, Tiêu Thần đại ca là bạn đồng hành của chúng ta, hắn không phải người xấu. Ngọc Linh Lung sắc mặt biến đổi, nói với Cẩm Sát. Cẩm Sát sắc mặt âm trầm, đáp, Trương phụ người này tuy rằng nhân phẩm không được tốt, nhưng tu vi cũng không tệ lắm, có thể ra tay giết chết hắn giữa bao nhiêu người như vậy, đó không phải là chuyện bình thường đâu. Hơn nữa, nhìn tuổi của ngươi chỉ khoảng 20, ở cổ cánh đồng hoang vu có được thực lực như vậy, trong số những người trẻ tuổi chỉ có Quỷ Môn Tam Sát, Hắc Tinh Thất Tử hay Quá Uyên Mười Ma Tinh. Ngươi là nhân vật nào? Cái gì? Quỷ Môn Tam Sát, Hắc Tinh Thất Tử, còn có Quá Uyên Mười Ma Tinh, đây đều là những người mạnh nhất trong thế hệ trẻ ở cổ cánh đồng hoang vu. Khó nói Tiêu Thần đại nhân chính là. Ngọc Linh Lung cùng mọi người nghe Cẩm Sát nói vậy, tất cả đều lộ vẻ hoảng sợ, nhìn Tiêu Thần với sự khiếp sợ không thể diễn tả. Nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu nói, thật sự xin lỗi, ta không phải ai cả. Hắn không biết những người mà đối phương nói đến, nhưng đúng là hắn không phải những nhân vật đó. Cẩm Sát nhíu mày, nói, bất kể ngươi có phải là hay không, ngươi cũng tuyệt đối không phải người thường. Những nhân vật như ngươi, một khi động ác niệm, chính là tai họa của thế gian. Ta không thể bỏ mặc không quan tâm. Nói rồi, nàng tiến lên một bước, đối diện với Tiêu Thần, nói, tới chiến đi. Tiêu Thần đại nhân, Ngọc Linh Lung lập tức lộ vẻ khẩn trương. Các người hãy đi trước đi, trong chốc lát ta sẽ nghĩ cách đuổi theo. Tiêu Thần cười nói, Tiêu Thần đại nhân, không được đâu, nàng chính là Cẩm Sắt, không thể đối đầu. Ngọc Linh Lung lo lắng nói. Bên kia, Cẩm Sắt lập tức lạnh giọng, ta đã thả các ngươi một con đường sống. Nếu các ngươi không biết quý trọng, ta sẽ tiêu diệt cả bọn ngươi. Ta, Ngọc Linh Lung hít vào một hơi, theo bản năng lùi lại mấy bước. Đại tiểu thư, chúng ta đi thôi. Mã đại ca kéo Ngọc Linh Lung, đẩy nàng lên ngựa, sau đó giục ngựa vội vã đi, nhanh chóng biến mất ở chân trời, cánh đồng hoang vu. Tốt, người có thể lưu lại di ngôn. Cẩm Sát nhìn Tiêu Thần, trầm giọng nói. Tiêu Thần bật cười, ngươi xác định mình có thể thắng được ta sao? Bằng không thì sao? Cẩm Sát ngẩng đầu kiêu ngạo, nhìn Tiêu Thần nói. Tiêu Thần thở dài, ngươi thực lực cũng xem như khá, nếu có thể trở về lắng đọng 2 năm, đến ngày thành tựu có lẽ không tệ. Nhưng hiện tại, ngươi lại suy nghĩ dựa vào không ngừng chiến đấu và sát lục để nâng cao cảnh giới của mình. Thật sự là lầm đường lạc lối. Cẩm Sát đầu tiên là sừng sốt, sau đó tức giận nói, ngươi đang tính cái gì, chỉ điểm ta võ đạo sao? Ngươi sợ là còn chưa có tư cách. Tiêu Thần chỉ mỉm cười, tư cách, thật đáng tiếc. Ở mảnh thiên địa này, ta không có tư cách chỉ điểm ngươi, có lẽ còn không đủ. Ta chỉ vì thấy tâm tính của ngươi không tệ, mới mở miệng khuyên bảo. Nếu không tin, ta cũng không có cách nào. Còn dám của ngôn, Cẩm Sát càng thêm phẫn nộ. Thôi được, ta sẽ đến lãnh giáo một chút. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh mà dám nói những lời này? Hồ, nói xong, Cẩm Sát tiến thêm một bước. Lập tức từ bầu trời xuất hiện vô số phong tuyết, hóa thành những băng kiếm hung tợn, hướng về phía Tiêu Thần chém tới. 100.000 lỗ thủng, không chịu nổi một kích. Tiêu Thần lắc đầu nói, phanh, phanh, phanh. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn không thấy có động tác gì. Nhưng đầy trời, băng kiếm tựa như bị một lực lượng nào đó xé nát, lập tức hóa thành vô số mảnh nhỏ, phiêu tán rơi xuống đất. Cái gì? Cẩm Sát tức khắc sững sờ, căn bản không thể lý giải cảnh tượng trước mắt. Ngay lúc này, Tiêu Thần chậm rãi tiến lại gần nàng, nói, công pháp của ngươi có đến 7 lỗ hổng chí mạng, nếu không dốc lòng tu luyện, bù đắp những lỗ hổng đó, gặp phải kẻ địch như nhau, có lẽ không sao, nhưng nếu đụng phải kẻ thù cường đại, sẽ là chí mạng. Ngươi nói bậy bạ. Cẩm Sát tức giận nói, công pháp của nàng là hoàn mỹ vô khuyết của toàn bộ tông môn. Nàng cũng tự tin rằng mình đã tu luyện đến mức hoàn mỹ. Điều này, ngay cả tông chủ của nàng cũng khen không dứt lời. Thế nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Tiêu Thần, đối phương lại dám nói công pháp của nàng có 7 lỗ hổng chí mạng. Cẩm Sát tự nhiên không thể tin tưởng điều đó. Tiêu Thần bất đắc dĩ nói, ta nói sự thật, nếu ngươi không tin, cứ việc công lại đây là được. Cẩm Sát hừ một tiếng, được, đây là ngươi nói, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh, nàng vừa dứt lời, một tay chấn động, lập tức phong tuyết bùng phát, hóa thành hàng triệu lưỡi dao, hướng về phía Tiêu Thần bay tới. Đây là khuyết điểm thứ nhất của ngươi, công kích diện tích tuy rằng rất lớn, nhưng cường độ không đủ. Hơn nữa, tốc độ xuất thủ cũng quá chậm. Nếu đụng phải thân thể cường hãn và thân pháp mau lẹ, đây chính là khuyết điểm chí mạng. Hồ, chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần đã hóa thành một tia chớp kinh khủng. Trong lúc Cẩm Sát còn chưa kịp phản ứng, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt nàng, phịch một tiếng, bóp chặt cổ họng của nàng. Như vậy, ta chỉ cần hơi dùng một chút lực, ngươi sẽ chết, Tiêu Thần lạnh lùng nói. Cẩm Sát trừng mắt, quả thực không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Nàng không nghĩ tới đối phương lại cường đại đến như vậy. Cường đại đến nỗi nàng thậm chí không có thời gian phản ứng, đã bị đối phương chế ngự. Hồ, ngay lúc nào mất hết can đảm, Tiêu Thần đã thu tay về, sau đó nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng hỏi, người phục chưa? Ta, Cẩm Sát cả người run lên, cắn răng nói, không phục, ta chỉ bất quá là khinh địch mà thôi. Tiêu Thần gật đầu, được, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội. Cẩm Sát hít sâu một hơi, ngay lập tức lùi lại mấy trăm trượng, kéo dài khoảng cách với Tiêu Thần. Tốc độ của hắn thật sự rất nhanh, nhưng chỉ cần ta đủ khoảng cách, liền có thể phản ứng kịp thời. Đồng thời, ta sẽ khuếch trương công kích của mình, khiến hắn không thể tới gần. Như vậy, ta sẽ thắng. Cẩm Sát trong lòng thầm nghĩ, vạn kiếm băng xương. Nàng hô lên, theo tiếng gọi ấy, hàng ngàn mũi kiếm băng từ trời rơi xuống, dày đặc như tuyết, hướng về phía Tiêu Thần mà tấn công. Người có một thiếu sót thứ hai, đó là công kích tuy nhiều, nhưng không tinh tế, chỉ chăm chăm vào số lượng, khiến cho sức mạnh điều khiển những mũi băng kiếm không đủ, dễ dàng bị đối phương lợi dụng. Tiêu Thần nói, từ từ đưa một ngón tay ra. Ngay lúc này, những mũi băng kiếm đã gần Tiêu Thần, chỉ còn cách hắn ba thước, nhưng bỗng dưng, tất cả băng kiếm lại dừng lại. Bởi vì, có một mũi băng kiếm khác đã cắm phía sau cẩm sát. Bá, một giọt máu tươi từ cổ nàng chảy xuống. Nếu chỉ cần tiến thêm một phân, sẽ đủ để xuyên thủng cổ họng của nàng. Ta, cẩm sát lập tức biến sắc, mặt trắng bệch. Nếu đây là cuộc chiến sinh tử, nàng đã chết hai lần. Người có phục hay không? Tiêu Thần tiếp tục hỏi. Không phục, cẩm sát khẽ cắn môi, kiên quyết đáp được. Vậy ta sẽ lại ra tay. Tiêu Thần mỉm cười, tiếp tục nói. Oanh, có phục hay không? Không phục, oanh, có phục hay không? Không phục, oanh. Hai câu đối thoại liên tục diễn ra hơn 10 lần. Mỗi lần như vậy, cẩm sát đều bị Tiêu Thần nhẹ nhàng đánh bại. Nhiều nhất cũng chỉ trụ được 10 chiêu mà thôi. Oanh, cuối cùng, một lần nữa, cẩm sát bị Tiêu Thần đánh bại. Nàng, vị được tôn vinh là nữ thần của những người vật, môi bệt xuống đất, vẻ mặt chật vật không thôi. Tiêu Thần chắp tay, biểu tình trên mặt dần dần trở nên băng lạnh, nói, nếu mà vật lộn sống mãi, người hiện tại đã chết ít nhất 10 lần. Nói cách khác, ta đã tha người mười mấy cái mệnh, nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục hồ đồ ngu xuẩn như vậy, ta cũng không muốn phí lời với ngươi nữa. Cuối cùng, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có phục hay không? Cẩm sát từ nhỏ đã là thiên tài, được mọi người chú ý và lớn lên. Nàng không phải chưa từng bại trận, nhưng những thất bại trong quá khứ không bao giờ thảm hại như lần này. Cũng chưa từng chật vật như vậy. Từ khi bắt đầu cho đến giờ, Tiêu Thần không hề sử dụng bất kỳ công pháp cường đại nào, thậm chí còn không để lộ ra tu vi của mình. Hắn chỉ đơn giản là đối phó lại các chiêu thức của nàng, sau đó tùy ý ra tay, liền có thể đánh bại nàng. Trận chiến này trực tiếp làm cho cẩm sát, người từng kiêu ngạo, giờ đây phải hạ mình, ta, phục, rốt cuộc. Nàng gian nan mở miệng nói, Tiêu Thần gật đầu một cái, rồi nói, nếu đã phục, hãy rời khỏi cánh đồng hoang vu này. Trong vòng 3 tháng, ngươi không được quay trở lại nơi đây. Nếu không, lần sau ta gặp được ngươi, ta sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Nghe được Tiêu Thần nói vậy, cẩm sát trợn mắt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn, hoảng hốt hỏi, ngươi cứ như vậy buông tha ta? Ban đầu, nàng nghĩ rằng sau khi thua, mình sẽ bị Tiêu Thần nhục nhã. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để hy sinh bản thân. Thật không ngờ, Tiêu Thần lại đơn giản buông tha cho mình như vậy. Điều này quả thực vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Thế nào, ngươi còn không muốn đi sao? Tiêu Thần nghiêm nghị hỏi. Đương nhiên là không, ta nguyện ý. Cẩm sát vội vàng đáp. Nhưng sau một lúc, nàng nhíu mày, nói, thế nhưng, vì sao ngươi lại buông tha ta? Các ngươi, những người thuộc ma đạo, không phải cũng là kẻ giết người không chớp mắt sao? Sau khi nghe xong, Tiêu Thần cười lạnh, nói, người tốt hay xấu, có phải ma đạo hay không, đâu có quan hệ gì. Các phái tiên đạo tự xưng là chính nghĩa. Nhiều người, xem thử đám người đó, có gì khác biệt với xuất sinh, công pháp võ kỹ, chỉ là thủ đoạn mà thôi. Này, cẩm sát, nghe những lời của Tiêu Thần, lòng nàng bỗng chấn động mạnh. Những đạo lý này, trước đây nàng không phải chưa từng nghe qua. Nhưng khi nghe, nàng chỉ nghĩ rằng, đó là những lý do biện minh của ma đạo. Rốt cuộc, giữa tiên đạo và ma đạo có sự phân biệt rõ ràng. Nhưng hiện tại, hắn chính mắt thấy Trương Phụng cùng đám người làm ra những hành động hạ lưu, lại thấy Tiêu Thần thế, nhưng lại chủ động buông tha mình. Nhất thời, niềm tin của nàng bắt đầu chậm rãi dao động. Nàng không khỏi tự hỏi liệu mình có đi sai con đường hay không. Đi thôi, Tiêu Thần quay sang nàng, vẫy tay nói. Cẩm sát nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt quái dị, rồi sau đó quay người hô một tiếng và rời đi. Thấy vậy, Tiêu Thần cũng xoay người định rời đi, nhưng không ngờ, bên cạnh hắn có người cười nói, người trẻ tuổi, ngươi cái tên này, thực có ý tứ sao? Tiêu Thần nghe tiếng, cả người chấn động, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Hắn thấy cách đó không xa, giữa một mảnh đất hoang, có một người trung niên lôi thôi. Người, đến đây lúc nào? Tiêu Thần nhìn thấy người đó, trong lòng không khỏi chấn động. Gia hỏa này, tại sao lại biết sự tình? Hắn không nói gì, mà chính mình lại không nhận ra khí tức của hắn. Ta từ lúc vừa mới bắt đầu đã ngủ ở chỗ này rồi. Người trung niên lôi thôi, chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ bùn đất trên người nói. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Thần càng thêm khiếp sợ, người này dĩ nhiên đã ở đây suốt thời gian đó, nhưng mình lại không hề nhận thấy sự tồn tại của hắn. Ngay cả bây giờ, Tiêu Thần cũng không thể xác định được thực lực của người này rốt cuộc ra sao. Cho dù là võ thần công lược, cũng không có thông tin gì về người này. Nói cách khác, tại võ thần công lược, người này đã vượt qua nhận thức của Tiêu Thần về quyền hạn. Như vậy, hắn ít nhất cũng là cường giả cửu giai, mới vào cổ cánh đồng hoang vu, vậy mà lại đụng phải loại cường giả cấp bậc này. Người này rốt cuộc là địch hay bạn? Có vẻ như thấy được sự khẩn trương của Tiêu Thần, lão nhân trung niên ăn mặc lôi thôi lập tức xua tay nói, người trẻ tuổi, không cần khẩn trương, ta không có ác ý, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao lại thả cô gái kia đi? Ta thấy dung mạo của nàng rất đẹp, nàng lại không thể đánh bại ngươi, giữ nàng bên người làm người hầu, chẳng phải cũng tốt sao? Tiêu Thần nhìn hắn một cái, khóe miệng giật giật, nói, ta còn chưa lưu lạc đến mức tự hỏi mình, trong hoàn cảnh như vậy. Lão nhân trung niên nghe vậy, gật đầu, nói, đúng là như vậy. Bao nhiêu người tự xưng anh hùng, cuối cùng đều ngã xuống trước nữ nhân trong lòng ngực. Người quả thật thông minh. Tiêu Thần nhìn lão nhân, trầm giọng nói, tiền bối, ta còn có việc, không thể ở lại đây. Lão nhân này quá quỷ dị, Tiêu Thần không muốn dính líu đến hắn, vì vậy quyết định rút lui. Người đã đi rồi sao? Ta còn muốn nói chuyện với người một chút, nhưng thôi, có duyên thì sẽ gặp lại. Lão nhân với vẻ mặt tiếc nuối nói, cáo từ. Tiêu Thần lập tức xoay người ra tốc, rời đi tại chỗ. Chờ đến khi Tiêu Thần rời xa, sắc mặt của lão nhân trung niên dần dần trở nên lạnh lùng, khí chàng trên người cũng thay đổi mạnh mẽ. Một khắc trước, hắn chỉ là một người trung niên lôi thôi, đáng khinh. Nhưng ngay sau đó, hắn phảng phất như một vị thần thánh uy nghiêm và cao quý. Hắn đảo mắt nhìn sang bên cạnh, nơi có hơn 10 băng trụ. Những băng trụ này là của mười mấy đệ tử bị cầm sắt phong tỏa trước đó. Răng rắc, khi ánh mắt hắn quét qua, những băng trụ bắt đầu sụp đổ, mở ra bên trong. Các đệ tử băng phong được giải phóng. À, sống lại rồi, ta còn tưởng sẽ chết cóng ở đây. Mẹ kiếp, cầm sắt, cái xú nữ nhân, thế mà lại ăn cây táo, rào cây sung, động thủ với chúng ta. Chờ trở về Thánh Linh Châu, ta nhất định sẽ kiện lên cấp trên tại Quang Minh Thần Điện, nói nàng cầm sắt cấu kết với ma đạo, nhất định phải giết chết nàng. Đám đệ tử này đồng loạt kêu gào phẫn nộ. Lúc này, trong số các đệ tử, một người mới nhận ra sự hiện diện của trung niên nhân. Các hạ chính là vị tiền bối nào của Tiên Đạo Tông Môn? Đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ, một học trò cúi mình nói. Đúng vậy, đa tạ tiền bối. Tất cả những người còn lại cũng khom mình hành lễ. Thế nhưng, trung niên nhân chỉ lạnh nhạt đáp, các ngươi đều là người Thánh Linh Châu. Vâng, chúng ta là đệ tử của Thiên Tổ Môn, thuộc Thánh Linh Châu. Lần này, đến cánh đồng hoang vu để thí luyện. Một học trò khác lên tiếng, Thiên Tổ Môn, tốt, ta đã biết. Trung niên nhân gật đầu, tiền bối có quen biết với tiền bối của Thiên Tổ Môn hay không? Một học trò tò mò hỏi. Trung niên nhân lắc đầu, nói, không quen biết, cũng không cần phải quen biết, bởi vì thời gian trôi qua rất nhanh, không còn thấy Thiên Tổ Môn đâu cả. Ngươi nói cái gì? Đệ tử kia sửng sốt hỏi. Lúc này, trung niên nhân quay người lại, và những đệ tử của Thiên Tổ Môn như băng tuyết tan chảy, hoàn toàn biến mất. Bên kia, sau khi Tiêu Thần rời khỏi mảnh đất ấy, hắn liền lao ra một khoảng trăm dặm mới, dám quay đầu, lại nhìn. Khi phát hiện quả thực không thấy bóng dáng của người kia nữa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cổ cánh đồng hoang vu quả nhiên quỷ dị, vậy mà ngay ngày đầu tiên đã đụng phải loại người này. Tiêu Thần hồi tưởng lại tình cảnh trước đó, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nếu người nọ có ý xấu với hắn, không biết hắn có thể toàn thân mà rút lui hay không? Câu hỏi này thật sự rất đáng lo. Xem ra, ta cần phải mau chóng tìm được cốt ma đằng, chữa trị đan điền, tăng cường thực lực mới quan trọng. Tiêu Thần thầm quyết định trong lòng. Vì vậy, hắn bước nhanh hơn, tiếp tục hướng phía trước. Không lâu sau, hắn nhìn thấy ở cách đó không xa, xe của Ngọc Linh Lung cùng với mấy người mã. Đại tiểu thư, chúng ta mau rời đi thôi. Vạn nhất đám người kia quay lại đây, chúng ta sẽ gặp phiền toái. Mã đại ca mặt, mày nôn nóng nói. Hiện giờ, cổ cánh đồng hoang vu quá mức nguy hiểm. Nếu lại đụng phải những người của Thánh Linh Châu, thì sự tình sẽ rất phiền phức. Không, hãy chờ thêm một chút, Vạn Nhất Tiêu Thần đại ca trở về. Ngọc Linh Lung lại khẽ cắn môi nói. Mã đại ca thở dài, nói, đại tiểu thư, những lời này ta biết không nên nói, nhưng Tiêu Thần hắn đã gặp phải cầm sát. Nữ nhân kia khủng bố đến mức nào? Nàng nên biết chứ, nếu gặp phải nàng, Tiêu Thần đại nhân sợ là... Câu nói kế tiếp của hắn tuy không nói ra hết, nhưng mọi người đều hiểu ý tứ của hắn. Đúng vậy, Cẩm Sát là thiên chi kiêu nữ của Thánh Linh Châu. Danh tiếng của nàng đã sớm lan truyền đến cánh đồng hoang vu. Nàng chính là thiên tài thực thụ. Ngay cả những nhân vật đỉnh cấp trong cánh đồng hoang vu cũng chưa chắc có thể thắng được nàng. Hơn nữa, Tiêu Thần lại gặp phải người như nàng. Tất nhiên là nguy cơ nhiều hơn an toàn. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần mỉm cười nói, Mã đại ca, ta sợ điều gì? Nghe thấy giọng của Tiêu Thần, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại. Khi nhận ra Tiêu Thần, tất cả đều lộ vẻ vui mừng. Tiêu Thần đại nhân đã trở về rồi. Tiêu Thần đại ca, ngươi không sao chứ? Ngọc Linh Lung vui mừng hỏi. Tiêu Thần gật đầu, rồi quay về phía mọi người nói, đương nhiên là ta không sao. Mã đại ca với vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần hỏi, Tiêu Thần đại nhân, ngài làm thế nào mà trốn thoát được? Phải biết, đối phương chính là Cẩm Sắt. Nếu nàng muốn, thì Tiêu Thần sao có thể dễ dàng thoát ra? À, ngươi nói đến nữ nhân kia sao? Nàng chỉ hỏi ta mấy câu. Khi phát hiện ta thật sự là tán tu, thì đã để ta trở về. Tiêu Thần tùy tiện đáp. À, đơn giản như vậy. Mã đại ca, có chút không tin. Tiêu Thần cười nói. Bằng không thì sao? Khó mà nói ta còn có thể đánh bại nàng rồi quay về sao? Mã đại ca sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, cũng đúng, có thể chỉ là như vậy thôi. Hắn nghĩ rằng, nếu muốn đánh bại Cẩm Sát, mà vẫn có thể ra khỏi đó không hề hấn gì, thì quả là chuyện không thể nào xảy ra. Tiêu Thần đại ca, nếu ngài không có việc gì, không bằng hãy cùng chúng ta đi tới chữ viết và tượng Phật trên vách núi. Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc, để tỏ lòng biết ơn đối với ngài, vì đã cứu mạng chúng ta. Ngọc Linh Lung nói, nàng biết nếu không có Tiêu Thần, bọn họ khó lòng chờ được Cẩm Sát đến và có thể đã bị Trương Phụng cùng đồng bọn hại chết. Được, Tiêu Thần không từ chối, hắn mới tới cổ cánh đồng hoang vu, lại không biết gì về nơi này, vì vậy đi cùng họ sẽ giúp hắn hiểu thêm nhiều điều. Quan trọng hơn, Ngọc Linh Lung dường như có nhiều hiểu biết về cốt ma đằng, có thể cung cấp cho hắn một ít thông tin hữu ích. Vì thế, Tiêu Thần theo mọi người hướng tới chữ viết và tượng Phật trên vách núi. Dọc đường, Ngọc Linh Lung đã giới thiệu cho Tiêu Thần không ít điều về tình hình ở cổ cánh đồng hoang vu. Qua những cuộc đối thoại, Tiêu Thần cũng biết được thân phận của Ngọc Linh Lung, gia tộc của nàng, Ngọc Gia, được coi là một trong những gia tộc lớn ở chữ viết và tượng Phật trên vách núi, chuyên làm ăn trong lĩnh vực linh dược, có thể xem là một gia nghiệp lớn. Lần này, bọn họ ra ngoài cánh đồng hoang vu là để tìm kiếm một loại linh dược đặc biệt. Chỉ đáng tiếc là chuyến đi này không những không tìm được linh dược mà còn suýt nữa mất mạng. Trên đường đi, họ không gặp phải nguy hiểm gì. Và sau hai ngày, mọi người rốt cuộc đã về tới chữ viết và tượng Phật trên vách núi. Chữ viết và tượng Phật trên vách núi thành, tại biên thủy của cổ cánh đồng hoang vu, xem ra cũng không nhỏ so với thành trì. Nhưng so với phần lớn thành của Đại Vân Hoàng Triều, vẫn có phần tiêu điều hơn. Cũng không có cách nào, cổ cánh đồng hoang vu vốn mang chữ hoang, bản thân nó đã không phải là nơi phong mỹ. Ở đây, bất luận là dân cư hay mức độ sầm uất đều không thể so sánh với Đại Vân Hoàng Triều. Cùng hình đại tiểu thư, mọi người vừa vào thành liền có đoàn người ra đón tiếp. Thẩm Thúc Thúc, hà tất ngài phải tự mình đến? Ngọc Linh Lung nhìn thấy người tới, lập tức xuống xe ngựa, cung kính nói, qua sự giới thiệu của Mã đại ca, Tiêu Thần hiểu rằng vị Thẩm Thúc Thúc này chính là một võ đạo cung phụng của Ngọc Gia, được coi là người có sức chiến đấu cao nhất trong Ngọc Gia, địa vị rất tôn quý. Đại tiểu thư, lần sau khi ra ngoài cánh đồng hoang vu, nhất định phải mang ta theo. Ở trên cánh đồng hoang vu, rất bất an, nếu gặp phải người của Thánh Linh Châu, thì sẽ phiền toái. Thẩm Thúc Thúc nhìn Ngọc Linh Lung, ánh mắt chân thành, hơi có chút oán trách. Ngọc Linh Lung khẽ cười đáp, được, Linh Lung nhớ kỹ, Thẩm Thúc Thúc ta xin giới thiệu với ngài một người. Nói xong, nàng đi tới bên Tiêu Thần, nói, Thẩm Thúc Thúc, đây là Tiêu Thần đại ca, người mà ta gặp được ở cánh đồng hoang vu. Nếu không có hắn, lần này chúng ta ở cánh đồng hoang vu thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Thẩm Thúc Thúc nghe thấy vậy, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Tiêu Thần từ trên xuống dưới một lượt, rồi chắp tay nói, đà tạ các hạ đã trượng nghĩa ra tay, không biết các hạ thuộc môn phái nào. Tiêu Thần tùy tiện đáp, ta chỉ là một tán tu, không thuộc môn phái nào cả. Nghe vậy, Thẩm Thúc Thúc không tự chủ được toát ra một tia khinh thị, nhưng vẫn giữ tính khí nhẫn nại hỏi, vậy không biết vị Tiêu Thần công tử này hiện giờ đạt cảnh giới gì? Tiêu Thần thẳng thắn nói, chỉ là thần võ cảnh mà thôi. Thẩm Thúc Thúc nghe vậy mới lộ ra một tia tán thưởng, gật đầu nói, bằng tuổi như vậy mà có thể đạt được thần võ cảnh, cũng coi như là thiên tài. Đa tạ các hạ đã cứu giúp tiểu thư nhà ta và công tử, người đến thật đúng lúc. Hôm nay là ngày cuối cùng mở ra chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá, ta ở đây có thể làm chủ, sẽ tặng cho ngươi một chỗ, cho ngươi đi tìm hiểu chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá, coi như là chút tâm ý của chúng ta. Tiêu Thần không rõ ý của lời này, nhưng Ngọc Linh Lung nghe thấy, hai mắt liền sáng ngời, nói, chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá, Thẩm Thúc Thúc, điều này có thật không? Thẩm Thúc Thúc gật đầu đáp, đương nhiên rồi, lần này chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá phát ra động tĩnh không nhỏ. A, Tề gia, Ngô gia cùng Lưu gia đều xuất hiện vài yêu nghiệt, gây ra không ít chuyện, còn được lợi ích khổng lồ. Có hai người thậm chí đã một hơi bước vào ma cảnh nữa. Cái gì? Một hơi nhập ma cảnh? Quá tốt rồi, Tiêu Thần đại ca, đây là cơ duyên không bình thường, ngài nhất định phải đi a. Ngọc Linh Lung quay đầu lại, nhìn Tiêu Thần với vẻ kích động, nói. Tiêu Thần nghe vậy, vẻ mặt mơ màng, hỏi, chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá, đó là cái gì? Mã đại ca bên cạnh vội vàng giải thích. Tiêu Thần đại nhân, chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá là những ký tự và hình tượng mà bảy gia tộc lớn chúng ta cùng nhau quản lý, tạo thành một thánh địa. Về nguồn gốc của chữ viết và tượng Phật này, không ai có thể nói rõ ràng. Nghe đồn rằng, đó là nơi một vị thượng cổ đại ma tu luyện. Hắn đã để lại 12 hình khắc thần bí ở một đoạn nhai phía trước. Nhưng những điều khắc này dường như ẩn chứa thiên đạo, có thể kết nối với quy tắc thiên địa. Phàm là người nào tiến vào trong đó, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rõ rệt. Còn có một số thiên tài đặc biệt sẽ được chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá tán thành, trực tiếp nhận được truyền thừa, tăng lên cảnh giới. Nghe nói đã từng có một vị thiên tài, sau khi quan sát chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá, chỉ trong một ngày đã liên tiếp phá ba đại cảnh giới. Mã đại ca càng nói càng hưng phấn, Ngọc Linh Lung cũng gật đầu nói, với thiên phú của Tiêu Thần đại ca, nói không chừng ngài có thể trực tiếp đột phá ký lục đó. Nghe xong, mắt Tiêu Thần sáng lên, vẫn còn có chuyện này sao? Vị Thẩm Thúc Thúc bên cạnh gật đầu nói, chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá là tài nguyên quan trọng nhất của chúng ta, người ngoài muốn vào quan sát gần như là chuyện không thể. Vị công tử Tiêu này, nhưng không nên cô phụ hảo ý của Ngọc gia chúng ta. Tiêu Thần gật đầu đáp, được, ta sẽ cố gắng hết sức, không biết khi nào thì bắt đầu. Thẩm Thúc nhìn thoáng qua Ngọc Linh Lung rồi nói, Linh Lung à, cha ngươi đang chờ các ngươi trở về, ngươi hãy về nhà trước đi, ta sẽ mang theo Tiêu công tử đến xem chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá. Sau khi kết thúc, ta sẽ đưa Tiêu công tử trở về. Ngọc Linh Lung rời nhà đã lâu, cũng hơi nhớ nhung người nhà. Nghe lời Thẩm Thúc nói, nàng gật đầu đồng ý. Bên kia, Thẩm Thúc dẫn đường, Tiêu Thần rất nhanh đã đến bên ngoài, nơi có chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá. Được rồi, Tiêu công tử, cầm tấm lệnh bài này, ngươi sẽ có thể vào trong đó. Nhớ rằng, bên trong chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá, ngươi có thể dừng lại tối đa một ngày. Dù có không hiểu cũng không cần vội vàng ra ngoài, Thẩm Thúc dặn dò hắn. Được, ta đã biết, Tiêu Thần gật đầu, liền tiến vào bên trong, nơi có chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá. Hồ, ngay khi Tiêu Thần bước vào bên trong, hắn lập tức cảm nhận được khí tức nơi này khác biệt lớn với thế giới bên ngoài. Lệnh bài lấy ra, lúc này, Một giọng nói vang lên bên tai Tiêu Thần. Hắn quay đầu lại, thấy người nói chuyện là một lão giả có râu bạc trắng, hiển nhiên là người quản lý nơi này. Tiêu Thần đưa ra ngọc bài, đối phương kiểm tra và xác nhận không có sai sót, sau đó gật đầu. Rồi hắn nói với Tiêu Thần, chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá tổng cộng có 12 khối. Càng về sau, nội dung khắc trên đá càng phức tạp, cũng khó lý giải hơn. Bất quá, ta khuyên ngươi, tốt nhất không nên vượt qua khối thứ ba, bởi vì những khối đá phía sau không phải là điều mà ngươi bây giờ có thể hiểu được. Tiêu Thần nghe vậy, gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi tiến về phía chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá. Rất nhanh, hắn đến trước khối đá thứ nhất. Hắn thấy có mấy trăm thiếu niên, có người ngồi, có người đứng, đều đang chăm chú nhìn những hình ảnh khắc trên đá. Thỉnh thoảng, họ ra tay múa chân, rồi lại lắc đầu, tiếp tục quan sát, biểu hiện trên mặt đầy vẻ mơ hồ. Tiêu Thần nhìn những chữ viết và tượng Phật trên vách núi một lát, lắc đầu rồi quay người rời đi. Ngay lúc này, động tác của Tiêu Thần thu hút sự chú ý của một lão già đứng gần đó. Thời này, người trẻ tuổi thật kém cỏi, nhìn như vậy một lát đã chọn từ bỏ, thật là này càng kỳ cục. Lão nhân có vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngài làm sao vậy? Tần lão, bên cạnh, một trung niên phúc hậu hỏi, không có gì, chỉ là thấy một tiểu tử không thành khí mà thôi. Tần lão thở dài nói, nguyên lai là vậy. Trung niên nhân kia nghe xong, chỉ cười cười, không nói gì thêm. Lúc này, Tiêu Thần đi tới khối khắc đá thứ hai, dừng lại nghỉ ngơi, khoảng 30 mệt thở. Sau đó, hắn lắc đầu, xoay người rời đi. Tiếp theo, hắn đi đến khối khắc đá thứ ba, lần này, dừng lại khoảng 50 nhịp thở, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần đã xem qua 7 khối khắc đá. Mỗi lần dừng lại, cũng chỉ khoảng 100 hơi thở. Nhưng sau mỗi lần quan sát, hắn đều lắc đầu rồi tiếp tục tiến bước. Tất cả đều bị vị tần lão đứng xa quan sát. Đến lúc này, hắn cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, quay đầu nói với người bên cạnh, đi, mang tiểu tử đó ra ngoài cho ta. Tần lão có thân phận tôn quý, vừa có mệnh lệnh của hắn, lập tức có người tiến tới gần Tiêu Thần quát, tiểu tử, ngươi cút ra ngoài cho ta. Tiêu Thần nghe thấy, sửng sốt một chút, rồi hỏi, ngươi nói cái gì? Người đó lại nói, tần lão ra lệnh, bảo ngươi cút đi. Tiêu Thần ngay lập tức nhíu mày, hỏi lại, cái chữ viết và những tượng Phật khắc trên vách núi này, nhiều người như vậy đều đang quan sát, sao lại không cho ta quan sát? Hắn cảm thấy khó hiểu, không biết mình đã đắc tội với ai mà lại bị người khác đối xử như vậy, chỉ vì ngươi không xứng đứng ở nơi này. Lúc này, tần lão ở xa lên tiếng, ta vì sao không xứng ở đây? Tiêu Thần trầm giọng đáp lại, bởi vì ngươi không có mộ tính, lại không có nhẫn nại, mà còn mơ tưởng xa vời. Người như ngươi lưu lại trước chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá, chỉ có thể lãng phí thời gian và tài nguyên, chi bằng hãy để cơ hội đó cho người khác. Tần lão sắc mặt không vui nói, những người xung quanh nghe thấy đều chú ý đến Tiêu Thần, gia hỏa này là ai vậy, thế mà có thể chọc tức tần lão, ha ha, chẳng cần biết hắn là ai, dù sao hắn cũng sắp xui xẻo, nếu không làm tốt, chỉ cần đẩy hắn ra ngoài là xong. Tần lão chính là cao thủ đệ nhất trong chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá này. Mọi người thấy Tiêu Thần đều lộ vẻ hả hê, chỉ có Tiêu Thần với vẻ mặt hờ hững, nói, ngươi nói ta không có ngộ tính, lại không có nhẫn nại, lời này từ đâu ra? Ở nơi xa, tần lão hừ lạnh nói, từ khi ngươi tiến vào đến giờ, mới chỉ có vài trăm tức thời gian, mà ngươi lại liên tục xem 7 chỗ chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá. Hay là ngươi tưởng nói cho ta biết, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã hiểu hết những hình khắc đá này rồi sao? Chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá tổng cộng có 12 chỗ, mỗi chỗ đều ẩn chứa lực lượng đặc thù. Cho dù là chỗ đơn giản nhất, dám nói hoàn toàn xem hiểu, cũng không có mấy người. Vậy mà Tiêu Thần vừa mới vào, làm sao có thể hiểu ngay 7 chỗ? Rõ ràng, tần lão đang trào phúng Tiêu Thần. Thế nhưng, Tiêu Thần lại như không nghe thấy, bình thản nói, ta đương nhiên tất cả đều hiểu. Tần lão hừ lạnh nói, nếu ngươi không hiểu, vậy ngươi còn, ngươi vừa nói cái gì? Hắn hạ thấp giọng. Tiêu Thần đáp, ta nói ta tất cả đều hiểu, có vấn đề gì sao? Nghe câu nói này, giữa đám đông hoàn toàn lặng ngắt, nhưng ngay sau đó, tiếng cười vang lên khắp nơi. Ôi trời ơi, ta vừa nghe thấy gì vậy? Hắn nói hắn tất cả đều hiểu, gã này chẳng lẽ là não tàn sao? Trong chốc lát, mọi người đều chỉ trỏ trỏ về phía Tiêu Thần, cười nhạo hắn. Sắc mặt của Tần lão càng thêm khó coi, ông mạnh tay vỗ bàn, hướng về Tiêu Thần lạnh giọng nói. Ngươi nói, khối chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá này, ngươi có thể hiểu được sao? Tiêu Thần gật đầu đáp, đương nhiên, có gì khó đâu. Ngươi, Tần lão tức giận đến nỗi thổi râu trừng mắt, sau đó đứng dậy nói, lão phu nghiên cứu những chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá này đã đủ mấy trăm năm, nhưng đến tận bây giờ, lão phu chỉ dám nói rằng mình lĩnh ngộ được sau khối chữ viết và tượng Phật mà thôi. Còn ngươi, cái tiểu bối này, chỉ mới vào đây chưa đến 15 phút mà đã nói bậy rằng mình lĩnh ngộ được 7 khối. Hảo, nếu ngươi không chứng minh được lời nói của mình, lão phu sẽ không buông tha cho ngươi. Mọi người thấy vậy, đều thè lưỡi, ta chưa bao giờ thấy Tần lão nổi giận lớn như vậy. Đúng vậy, tiểu tử này xong rồi, không chỉ có hắn mà cả người được hắn đề cử cũng sẽ gặp họa. Mọi người sôi nổi bàn tán, trong lúc ấy, Tiêu Thần lại gật đầu nói, có thể, nhưng, ai có thể chứng minh rằng, ta hiểu đúng. Tần lão hừ lạnh nói, rất đơn giản, chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá này, gần như có linh tính, ngươi chỉ cần ở thời điểm này, đem những gì ngươi lĩnh ngộ thì triển ra. Chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá tự nhiên sẽ phản ứng lại. Người lĩnh ngộ càng nhiều thì sức mạnh phóng thích từ chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá càng cường đại. Những sức mạnh này sẽ quán trú vào thể xác ngươi, giúp tăng thực lực của ngươi. Tiêu Thần nghe vậy trừng mắt một cái, nói, còn có chuyện tốt như vậy? Tần lão hừ một tiếng, nói, chuyện tốt, hà hà, ta nói cho ngươi biết, nếu hôm nay ngươi nói những lời như vậy mà không có căn cứ, lão phu sẽ cho người biết tại. Tiêu Thần chỉ cười nhạt, tiến đến trước khối chữ viết và tượng Phật đầu tiên, nói, khối chữ viết và tượng Phật này chính là một môn trưởng pháp. Oanh, ngay khi hắn nói xong, mọi người xung quanh đều cười vang. Con mẹ nó, cười chết ta, tiểu tử này thật sự có chút bản lĩnh, không thể ngờ chỉ là muốn lừa thiên hạ mà thôi. Đúng vậy, khối chữ viết và tượng Phật đầu tiên ghi lại một môn kiếm pháp. Việc này ai cũng biết, ngay cả đứa trẻ cũng biết, hắn dám nói đó là một môn trưởng pháp, mọi người xôn xao cười rộ lên. Tần lão cũng lạnh mặt, nói, tốt, tiểu tử, ngươi tính toán thế nào để chịu phạt? Chịu phạt? Ta tại sao phải chịu phạt? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Bởi vì ngươi đã nói bậy bạ, biến kiếm pháp thành trưởng pháp, như vậy vẫn chưa đủ sao? Tần lão trầm giọng nói. Tiêu Thần thở dài, nói, ta thấy có lẽ ngươi mới ngày người không hiểu cái môn trưởng pháp tốt đẹp như vậy mà ngươi lại dám nói là kiếm pháp. Nếu chủ nhân của chữ viết và tượng Phật trên vách núi biết được, chắc hẳn sẽ tức ngất đi. Ngươi, Tần lão tức giận đến tím mặt, đứng dậy nói, được tiểu tử, hôm nay ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục, để ngươi nhìn nhận ta. Khanh, hắn nói xong, vẫy tay một cái, đám người tự động bay tới một khẩu trường kiếm. Chữ viết và tượng Phật trên vách núi kiếm pháp khởi. Tần lão hô lớn, trường kiếm lưu chuyển, kiếm khí tung hoành trước mặt mọi người. Hắn thi triển một bộ kiếm pháp. Oanh, khi Tần lão múa kiếm, mọi người như nhìn thấy sóng biển ngập trời, kiếm ý cuồng ngạo dường như đánh ra giữa thiên địa, khiến tâm trí mọi người chấn động mạnh mẽ. Ông, lúc này chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá dường như đã chịu cảm ứng, ngay lập tức tỏa ra một ánh hào quang rực rỡ, cao ngất chừng 10 trượng. Hô, sau khi Tần lão thu thế, hắn ngạo nghễ nói, ta chỉ có thể thi triển đến mức này. Không được, bởi vì trước đây, ta đã từng tiếp thu sức mạnh từ chữ viết và tượng Phật trên vách núi, nên không thể tăng thực lực lên nữa. Tiểu tử, ngươi không phải nói, đây là trường pháp sao? Đến, hãy thi triển cho chúng ta xem. Nói rồi, hắn nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt hài hước. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu đáp, được, vậy ngươi hãy xem cho kỹ. Hắn thản nhiên, một trường tiếp theo một trường vỗ ra. Thế nhưng, trường kinh mà hắn phát ra, khí thế hoàn toàn bất đồng với kiếm pháp của Tần lão. Tần lão thi triển kiếm pháp, kiếm khí như sóng biển ngập trời, mang theo sức mạnh cuồng bạo. Còn Tiêu Thần, trường pháp của hắn bất động như núi, giống như chỉ dùng để phòng thủ. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người càng thêm cười rộ lên. Ha ha, tiểu tử này thật là ngốc. Hắn tận mắt thấy Tần lão ra tay trước, lẽ ra nếu muốn biện bạch cũng nên dùng một trưởng pháp tương tự như Tần lão chứ. Chứ không thể nào lại lộng cái trưởng pháp hoàn toàn trái ngược như vậy. Hắn không thể nào có lý do biện minh cho hành động này. Có người cảm thán nói, những người khác cũng sôi nổi gật đầu, đều cho rằng hành động của Tiêu Thần xem như đã xong rồi. Chỉ một lát sau, khi Tiêu Thần thi triển xong bộ trưởng pháp và thu thế đứng lại, Tần lão với vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngươi giờ có gì để nói không? Tiểu tử này càn quấy, dám quấy giày chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá, ta sẽ xử phạt ngươi. Nhưng chưa đợi hắn nói xong, ông, từ bên cạnh hắn, chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá bỗng tỏa ra một đạo linh quang. Linh quang, xuất hiện linh quang, cái gì, không thể nào. Khó nói tiểu tử này trưởng pháp, cũng là võ kỹ từ chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá sao? Giữa sự khiếp sợ của mọi người, linh quang từ chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá bắt đầu sinh trưởng. Một thước, hai thước, ba thước, một trượng, hai trượng, ba trượng, chỉ trong chốc lát, linh quang đã tăng trưởng đến 10 trượng. Cái gì? 10 trượng? Thế nhưng có uy lực giống như Tần lão kiếm pháp hay không? Không thể nào đâu. Khó mà nói rằng, khối chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá này lại đồng thời có được hai loại võ kỹ sao? Trong khi mọi người nghị luận sôi nổi, ánh sáng trên chữ viết và tượng Phật khắc đá tiếp tục tăng trưởng chậm rãi. 11 trượng vượt qua Tần lão, 12 trượng, 20 trượng, trong từng tiếng kinh hô của mọi người, ánh sáng không ngừng tăng lên, cuối cùng dừng lại ở độ cao 100 trượng. Cái gì? 100 trượng, thật sự cao tới 100 trượng, chúng ta khắc ghi trên chữ viết và tượng Phật trên vách núi. Sao lại chưa từng có chuyện này xảy ra vậy? Ôi trời, ta có phải nhìn lầm không? Lần này, mọi người hoàn toàn choáng váng. Oanh, lúc này, tích tụ ánh sáng 100 trượng, trong nháy mắt hóa thành sức mạnh vô cùng, hướng tới Tiêu Thần mà mãnh liệt tiến đến. 100 trượng linh quang lực lượng, đây là kinh khủng bực nào? Thật không biết, tên gia hỏa này đã đột phá bao nhiêu cảnh giới. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, tất cả đều nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt hâm mộ. Ông, khi cảm nhận được ánh sáng này nhập thể, Tiêu Thần cũng chỉ nhíu mày. Đan điền của hắn vẫn chưa được chữa trị, hiện tại chỉ có thể dựa vào hai đại khí xoáy tụ để thi triển tu vi. Tuy nhiên, mặc dù hai đại khí xoáy tụ rất mạnh mẽ, chúng vẫn không thể giúp hắn đột phá cảnh giới. Cố gắng rót lực lượng này vào bên trong cơ thể, nhưng hắn không tìm thấy đan điền, nên không thể phá cảnh được. Do đó, những sức mạnh này cuối cùng chỉ có thể theo kinh mạch mà chảy ra bên ngoài cơ thể, khiến cho mọi thứ trở nên vô dụng. Trong lòng Tiêu Thần, nỗi đau xót tràn ngập, đúng rồi, có thể thử cách này. Bất chợt, ánh mắt hắn sáng ngời, rồi hắn ngồi xếp bằng và bắt đầu tu luyện. Tiêu Thần sử dụng hồn lực để dẫn dắt những sức mạnh này, không ngừng rèn luyện thân thể của hắn. Mỗi tấc da thịt, thậm chí từng tế bào, đều được hắn cẩn thận rèn luyện qua một lần. Sau khoảng một khắc, linh quang hoàn toàn bị tiêu hao, hắn mới mở mắt ra. Ôi, thật đáng tiếc, nếu như ta có đan điền ở đây, với sức mạnh vừa mới có, ít nhất cũng đủ để ta đột phá 5 cái tiểu cảnh giới rồi. Tiêu Thần trong lòng thầm than. Dù vậy, hắn cúi đầu nhìn thân thể mình, rõ ràng cảm nhận được thân thể đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, mặc dù cường độ thân thể đã gia tăng, làn da hắn lại mềm mại hơn trước. Điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc. Không tệ, nếu không có linh quang này mà muốn nâng cao thân thể tới trình độ này, ít nhất cũng phải mất mười mấy năm. Như vậy cũng coi như là có lợi, Tiêu Thần thầm nói. Ngay lúc này, một trận ồn ào đã kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Khi hắn chuyển ánh mắt, liền thấy Tần lão với vẻ mặt chấn động nhìn hắn. Tiên bối, thế nào, còn muốn xử phạt ta sao? Tiêu Thần cười hỏi. Ta, không, không cần, không đúng, là không dám, Tần lão cúi đầu đáp. Sau một lát, hắn mở miệng hỏi lần nữa. Vị công tử này, tại hạ có một nghi vấn. Nói đi, Tiêu Thần đáp. Tần lão hít sâu một hơi, nói. Khối chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá này, tại hạ cùng vô số tiền bối đã nghiên cứu suốt nhiều năm. Tất cả mọi người đều đồng nhất kết luận rằng đây là một môn kiếm pháp Thế nhưng vì sao ngài lại tìm hiểu ra được một môn trường pháp? Đây không chỉ là nghi vấn của hắn, mà cũng là thắc mắc của mọi người ở đây. Tiêu Thần mỉm cười đáp, rất đơn giản, khối chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá này thực chất ghi lại cả một môn kiếm pháp và một môn trưởng pháp. Nghe vậy, mọi người lúc này mới chợt hiểu, thì ra khối chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá này ghi lại hai môn võ kỹ. Tiêu Thần tiếp tục nói, bất quá, người thi triển kiếm pháp trên thực tế chỉ là một loại làm nền. Nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác. Phải nói rằng môn kiếm pháp này là để hỗ trợ cho môn trưởng pháp này. Nói cách khác, môn trưởng pháp này như một viên minh châu, còn môn kiếm pháp chính là hộp đựng viên minh châu ấy. Tần lão sau khi nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hộp, chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá mà vô số tiền bối đã nghiên cứu lại coi bảo châu như không có gì, chỉ nghiên cứu hộp suốt mấy ngàn năm. Tần lão lẩm bẩm nói, giữa chốn mọi người, nghe được lời ấy, sắc mặt ai nấy cũng đều trắng bệch. Họ nhận ra, hóa ra mọi thứ từ lúc ban đầu đều sai lầm. Bên kia, Tiêu Thần lại vui mừng nói, không thể ngờ được, chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá này thực sự có chỗ thần kỳ. Nếu vậy, ta sẽ tiếp tục đi vào đây. Nói xong, Tiêu Thần bước vào đệ nhị khối chữ viết và tượng Phật trước đó trên vách núi khắc đá. Đây là một môn thần pháp, Tiêu Thần nói. Sau đó bắt đầu thực hành thân pháp trước mặt khắc đá. Tiếng oanh, oanh, oanh, oanh, ngay lập tức, thân pháp như lôi đình, nổ tung không ngừng xung quanh. Ồ, thân pháp này, sao lại khác biệt với cách chúng ta tu luyện? Đúng vậy, như rõ lúc đầu thân pháp không thuộc tính chứ. Làm sao lại có thuộc tính lôi? Mọi người đều rất ngạc nhiên. Nhưng bỗng, ong, trong chớp mắt, hàng trăm trượng linh quang dâng lên và rơi xuống trên Tiêu Thần. Tiếp tục rèn luyện, Tiêu Thần nghiêng mình xuống và tiếp tục rèn luyện thân thể. Sau nửa giờ, đây là đệ tam khối, ong, lại là trăm trượng linh quang, đệ tứ khối, ong, lại là trăm trượng linh quang. Chỉ trong thoáng chốc, Tiêu Thần liên tục diễn luyện và hấp thụ linh quang, làm cho 11 khối chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá. Tất cả đều được thực hiện một lần, tất cả linh quang đều được Tiêu Thần hấp thụ vào trong thân thể để rèn luyện. Hừ, Tiêu Thần thở ra một hơi dài cuối cùng, mở mắt ra, mới phát hiện mọi người xung quanh đều nhìn anh như đang nhìn một sinh vật kỳ lạ. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta có thể xem như vậy hay không? Tiêu Thần kinh ngạc nói. Lúc này, một nữ tử gật đầu đáp, rất đẹp, Tiêu Thần ngẩn người một chút, quay đầu nhìn quanh, mới phát hiện bốn phía có không ít nữ tử. Ánh mắt của họ đều lóe sáng như những vì sao. Đây là chuyện gì? Hắn sững sờ hỏi. Cái kia, Tiêu công tử, ngươi hãy lấy gương xem mình đi. Tần lão chợt lên tiếng. Tiêu Thần thoáng ngạc nhiên, nghe lời đối phương, lấy gương soi, lập tức kinh hồ. Ta dựa vào, đây là ai vậy? Hắn thấy hình ảnh trong gương, dung mạo tú mỹ, làn da bóng loáng trong suốt, tựa như một tác phẩm hoàn mỹ nhất, không có nửa điểm tì vết. Tiêu Thần vốn đã có dung mạo xuất chúng, giờ đây trông như một đỉnh cấp mỹ nam tử. Thân thể này quả thật lưu ly, vô cấu bảo tượng, đây là thứ mà truyền thuyết thường nói tới. Tiêu Thần nghĩ thầm. Lúc này, Tần lão nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tiêu Thần nghe vậy, chần chừ một lát, rồi đối Tần lão nói, tiền bối, xin ngài ra tay một kiếm với ta. Cái gì? Để cho ta xuất kiếm? Tần lão sững sờ, nhìn Tiêu Thần với ánh mắt đầy nghi ngờ. Không sai, ta muốn xem thử thân thể này cường đại tới mức nào. Tiêu Thần khẳng định, được, ta sẽ ra tay. Tần lão không nói nhiều, lập tức xuất kiếm chém tới Tiêu Thần. Đường, ngay sau đó, một tiếng giòn vang phát ra, trường kiếm bị bật ngược lại, còn cánh tay Tiêu Thần thì không hề bị tổn thương. Thật, thật là mạnh. Tần lão sắc mặt đột biến, nhìn cảnh tượng trước mắt, quả thực không dám tin vào mắt mình. Hắn nhận ra rằng, vừa rồi Tiêu Thần không hề sử dụng công lực để chống cự, mà hoàn toàn chỉ dùng thân thể để ngạnh kháng. Còn bản thân hắn chỉ dùng ít nhất 5 thành lực lượng, nhưng vẫn không thể để lại một dấu vết nào trên người đối phương. Điều này đủ để thấy Tiêu Thần khủng bố đến mức nào. Ngươi nói gì? Thân thể này thật sự cường đại như vậy sao? Tiêu Thần kinh ngạc nói. Chúc mừng đại nhân, thần công đã đại thành. Bất quá, 12 khối chữ viết và tượng Phật trên vách núi, khắc đá, đã chỉ còn lại cái cuối cùng. Xin đại nhân hãy cởi bỏ nó. Tần lão chúc mừng nói, 12 khối chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá đã tồn tại đây không biết bao nhiêu năm. Mặc dù mỗi khối đều là một môn võ kỹ cường hãn, nhưng theo lịch sử ghi chép, trước 11 khối khắc đá, ít nhiều cũng đã bị cởi bỏ. Chỉ có khối cuối cùng này, ngoài vị thân thủ đang đứng trước mặt, không có bất kỳ ai dám cởi bỏ. Nó đã trở thành khối chữ viết và tượng Phật trên vách núi tự trọng, bí ẩn nhất. Giờ đây, khi thấy Tiêu Thần nhẹ nhàng cởi bỏ trước 11 khối chữ viết và tượng Phật trên vách núi, hắn tự nhiên cũng hy vọng sẽ chứng kiến lịch sử được tái hiện. Không biết khi 12 khối chữ viết và tượng Phật trên vách núi hoàn toàn bị phá giải, sẽ xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, Tiêu Thần đứng trước khối chữ viết và tượng Phật thứ 12 trên vách núi khắc đá, nhìn hồi lâu, rồi nhíu mày nói, khối thứ 12 này, ta không thể giải. Có ý nghĩa gì? Tần lão ngạc nhiên hỏi. Hắn không hiểu vì sao đến lúc này, Tiêu Thần lại từ chối giải thích. Điều này khiến Tần lão cảm thấy khó hiểu. Tiêu Thần trầm mặc một lát, rồi nói, có một số chuyện, ngươi tốt nhất đừng hỏi. Hơn nữa, ngươi cũng nên nhớ, không cần có ý định giải mã khối chữ viết và tượng Phật cuối cùng trên vách núi khắc đá này. Nếu không, sẽ xảy ra những chuyện không hay, không ổn sao. Vì sao vậy? Tần lão hạ thấp giọng hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nếu phải nói ngắn gọn, ngươi cứ tin ta đi, ta không sai đâu. Tiêu Thần đáp, vậy, tại hạ ghi nhớ, nhưng ta còn một thỉnh cầu, không biết đại nhân có thể đáp ứng hay không. Tần lão hỏi, ngươi muốn ta dạy cho ngươi những chữ viết và tượng Phật khắc trên vách núi, kèm theo võ kỹ phải không? Tiêu Thần hỏi lại, đúng vậy, con mong đại nhân thành toàn. Tần lão lập tức quỳ gối xuống, thỉnh đại nhân thành toàn. Những người khác cũng đồng loạt quỳ xuống. Tiêu Thần trầm ngâm một lúc, rồi nói, được rồi, ta sẽ giảng cho các ngươi, nhưng khả năng lĩnh ngộ ra sao thì phụ thuộc vào ngộ tính của mỗi người. Đa tạ đại nhân. Ngay lập tức, mọi người đều vui mừng không thôi. Tiêu Thần ho nhẹ một tiếng, rồi bắt đầu giảng giải từng chữ viết và tượng Phật khắc trên vách núi kèm theo võ kỹ. Theo từng lời giảng của Tiêu Thần, không ít người đã lĩnh ngộ võ kỹ, rồi tiếp nhận được sức mạnh từ những chữ viết và tượng Phật trên vách núi, từ đó đột phá cảnh giới của bản thân. Tiêu Thần giảng giải trong suốt một canh giờ, hoàn thành xong phần giảng giải cho 11 khối chữ viết và tượng Phật trên vách núi. Khi Tiêu Thần giảng xong, mọi người vẫn giữ nguyên trạng thái, nhắm chặt hai mắt, lặng lẽ suy ngẫm về những điều hắn vừa truyền dạy. Không ai có ý định rời đi, họ đều chìm đắm trong một loại cảnh giới huyền diệu. Thấy mọi người đã hoàn toàn tập trung vào tu luyện, Tiêu Thần không quấy rầy nữa, mà nhẹ nhàng rời khỏi vách đá. Bởi vì tiếp tục ở lại nơi này đã không còn ý nghĩa, hắn quyết định rời đi. Cùng lúc đó, tại bên ngoài chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá, một lão già đứng trước thủ hộ giả, vẻ mặt cầu xin nói, đại nhân, ta cầu xin ngài giúp đỡ, cho phép chúng ta vào trong đó. Thật tiếc, theo quy tắc, ngươi đã vào một lần, cho nên lần này khi mở ra, ngươi không thể tiến vào. Thủ hộ giả khác lạnh lùng đáp, vậy không thể hành động theo một phương thức khác sao? Ta nguyện ý ra linh thạch để đổi lấy danh ngạch, chỉ cần ngài mở cái giới hạn, bao nhiêu cũng được. Lão giả nói, thật xin lỗi, quy củ chính là quy củ. Thủ hộ giả đáp lại với vẻ mặt lạnh nhạt. Lão giả nghe vậy, lập tức khuôn mặt sa sút, chân đập đất, tay đấm ngực, biểu hiện đầy tuyệt vọng. Ồ, đây không phải Đỗ lão sao? Ngài sao lại ở đây? Lúc này, Thẩm Thúc, người đã dẫn Tiêu Thần đến đây, xuất hiện. Ngà, là Thẩm Phong à? Ôi, đừng nói nữa, nghe nói chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá phía dưới có một vị đại sư giảng giải công pháp võ kỹ. Đáng tiếc ta đã vào một lần mấy ngày trước, lần này không thể vào trong đó, thật là bỏ lỡ cơ hội quý giá. Đỗ lão thở dài, tỏ vẻ chán nản, đại sư, chẳng lẽ là Tần lão tự mình giảng dạy? Thẩm Phong bỗng nhiên hoảng hốt hỏi, Tần lão không phải là một trong 7 gia tộc lớn, mà còn là người có thiên phú nhất trong thời đại hiện nay của chữ viết và tượng Phật trên vách núi. Hắn dựa vào việc giải thích chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá, thành ra hiểu biết của mình trở nên phong phú. Toàn bộ chữ viết và tượng Phật trên vách núi, hắn đều có thể dựa vào sự chỉ dẫn của Tần lão mà cảm thấy kiêu hãnh. Nhưng Đỗ lão lại lắc đầu nói, không chỉ có Tần lão, mà ngay cả Tần lão cũng muốn quỳ bái vị này. Cái gì? Ngay cả Tần lão cũng muốn quỳ bái? Rốt cuộc vị tiền bối nào mà có uy tín đến vậy? Thẩm Phong lần này hoàn toàn choáng váng, có thể khiến Tần lão, một nhân vật như vậy, phải sùng bái, thì vị đó nhất định là cường giả ở cấp bậc nào chứ? Đỗ lão lắc đầu, đáp, ta cũng không rõ, nhưng hiện tại trong gia tộc ta, có vài người đang tu luyện bên trong, họ đã truyền tin cho ta, nói về tình hình bên đó. Nghe nói, vị tiền bối kia chỉ cần búng tay, liền có thể giải khai 11 tòa chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá. Hơn nữa, mỗi một tòa đều nở rộ linh quang trăm trượng. Thẩm Phong nghe, vậy mà hoàn toàn sững sờ, nói, cái gì? 11 tòa chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá, còn cả linh quang trăm trượng, điều này sao có thể? Ngài có phải nghe lầm không? Đỗ lão tức thì nhíu mày, nói, ta đã nhận được tin từ 6 người khác nhau, và trong số đó còn có một vị trưởng lão của gia tộc Đỗ ta. Ngươi không lẽ muốn nói rằng trưởng lão Đỗ gia sẽ lừa gạt ta sao? Này, Thẩm Phong trợn mắt nhìn, không sai đâu. Không chỉ có gia tộc Đỗ có truyền tin, chúng ta tộc Tê cũng đã nhận được thông tin tương tự. Lúc này, một lão già khác xuất hiện, là chủ nhà họ Tề tới, có người hô lên. Lúc này, Thẩm Phong nhìn chủ nhà họ Tề, nói, Tề gia chủ, các ngươi trong tộc cũng có người ở bên trong sao? Thẩm Phong vẫn chưa tin có một đại sư cấp bậc như vậy tồn tại, vì vậy muốn hỏi cho rõ ràng. Tề gia chủ gật đầu đáp, không sai. Hơn nữa, theo thông tin mà người trong tộc ta truyền lại, vị đại sư kia còn có khả năng kinh khủng hơn. Nghe nói, có hắn ở bên trong giảng giải. Rất nhiều người chưa từng lĩnh hội chữ viết và tượng Phật khác trên vách núi giờ đây đều đã thu được bước đột phá lớn. Có không ít người thậm chí đã trực tiếp đột phá 2-3 đại cảnh giới. Này, mọi người nghe xong đều há hốc miệng, đột phá 2-3 đại cảnh giới, điều này có ý nghĩa gì? Đây chính là trình độ của một thiên tài đỉnh cấp. Tề gia chủ, chẳng lẽ đây chỉ là tin đồn? Có phải nhà các ngươi có tiểu bối bị người khác lừa không? Thẩm Phong vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Tề gia chủ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nói, tiểu bối, ha ha, ta truyền tin là từ lão tổ của Tề gia. Lão nhân già hắn dưới sự chỉ điểm của vị đại sư kia, một mạch đột phá một cảnh giới lớn. Ngươi cảm thấy lão tổ nhà ta sẽ lừa ngươi sao? Cái gì? Mọi người nghe thấy vậy càng thêm khiếp sợ. Ông tổ nhà họ Tề, người đó chính là danh túc trong lĩnh vực chữ viết và tượng Phật trên vách núi. Nếu một tiểu bối thật sự có thể đột phá 2-3 đại cảnh giới, thì điều đó không có gì lạ. Rốt cuộc, bọn họ có cảnh giới thấp, đột phá cũng không phải là việc khó khăn. Nhưng nếu nói, người có cấp bậc như ông tổ nhà họ Tề cũng có thể đột phá, thì việc này quả là không tầm thường. Đến, ta có lệnh bài ở đây, ta muốn vào trong nghe giảng. Ta cũng muốn vào. Ngay lập tức, xung quanh mọi người đều hưng phấn, lao về phía cửa vào. Không được, ta cũng phải nhanh chóng thông chi với người nhà họ Ngọc mới được. Thẩm Phong trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, ông, từ cửa vào của chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá, linh quang lóe lên, tiêu thần từ bên trong đi ra. Sao lại có chuyện này? Tại sao còn có người đi ra ngoài? Đúng vậy, cơ duyên lớn như vậy, tất cả chúng ta đều vào trong, vậy mà hắn lại đi ra ngoài. Người này là ai? Ngay lập tức, mọi người đều nhìn về phía tiêu thần, là ngươi sao? Ở bên kia, khi nhìn thấy tiêu thần, Thẩm Phong lập tức nhíu mày. Theo sau, hắn tiến thẳng tới trước mặt tiêu thần, nói, tiêu công tử, sao ngươi lại ra ngoài nhanh như vậy? Cảnh giới của ngươi, sao không có tăng lên? Nếu như những người phía trước nói đúng, thì tiêu thần hẳn phải đã tăng lên cảnh giới mới. Nhưng Thẩm Phong lại phát hiện, cảnh giới của tiêu thần không có gì thay đổi, vẫn bình thường như lúc ban đầu, không hề tăng lên. Phải biết rằng, ngay cả khi quan sát chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá trong thời gian bình thường, mà không có chút tu vi nào để thăng, đó là một sự hiếm lạ. Huống chi, bên trong còn có vị đại sư truyền thuyết kia, thế mà tiêu thần vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới này. Điều này làm cho Thẩm Phong không khỏi nhíu mày, trong nháy mắt liền thành một cái gật đầu. Ta đã dùng lực lượng từ chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá để rèn luyện thân thể. Tiêu thần thành thật giải thích, rèn luyện thân thể Thẩm Phong nghe vậy thì gật đầu nhạt nhòa, nói, nguyên lai là như vậy. Tiêu công tử, chủ nhà họ Ngọc đã nói rằng sau khi ngươi xuất quan sẽ mở tiệc đãi ngươi, ngươi hãy tự mình đến đó. Nói xong, hắn liếc nhìn Tiêu Thần một cái rồi quay đi. Được, cáo từ, Tiêu Thần đáp, mỉm cười rồi quay người rời đi. Thẩm Phong, sao ngươi lại để hắn đi như vậy? Không hỏi một chút xem bên trong đã xảy ra chuyện gì sao? Một người bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Thẩm Phong lạnh lùng cười, đáp, cần gì phải hỏi, bên trong có đại sư giảng bài, hắn lại sớm như vậy đã ra ngoài. Hơn nữa, tu vi của hắn cũng không hề tăng lên chút nào. Các ngươi nghĩ rằng nguyên nhân là gì? Chủ nhà họ Tề híp mắt, nói, chứng minh rằng người này ngộ tính và kiên nhẫn đều kém. Thẩm Phong gật đầu, đúng là như vậy. Nhưng có người bên cạnh lại nói, nhưng hắn không phải nói rằng hắn đã dùng lực lượng để rèn luyện thân thể sao? Không ngờ Thẩm Phong cười lạnh, đáp, rèn luyện thân thể, ha ha, lời nói vụng về như vậy mà ngươi cũng tin sao? Ta hỏi ngươi, nếu bây giờ có một cơ hội đủ để cho ngươi đột phá 2-3 cái tiểu cảnh giới, ngươi có từ bỏ mà đi rèn luyện thân thể không? Người nọ nghe xong tức thì tỉnh ngộ, nói cách khác, Thẩm Phong bổ sung nói cách khác, tiểu tử này chỉ là miệng đầy mê sảng, hắn ngộ tính kém, kiên nhẫn lại yếu, mà còn ái mộ hư vinh, không chịu thừa nhận, lại bịa đặt ra một lời dối trá. Chỉ có điều lời dối trá này thật quá vụng về, người nọ nghe vậy mới hiểu ra. Ở bên kia, chủ nhà họ Tề thở dài, quay đầu lại nói với những người tộc nhân phía sau, người nhà họ Tề, từ nay về sau các ngươi tuyệt đối không thể giống như người nọ. Vâng. Tất cả mọi người nhà họ Tề đồng loạt chắp tay hành lễ. Tốt, các ngươi nhanh chóng tiến vào chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá để tu luyện đi. Chủ nhà họ Tề phất tay nói, phủ phủ phủ, ngay lập tức mọi người hăng hái mà đi, tiến vào bên trong chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá. Chư vị, ta còn có việc, xin cáo từ trước một bước. Thẩm Phong nói với mọi người một câu, sau đó như điện chớp hướng về phía nhà họ Ngọc. Hắn là khách khanh của nhà họ Ngọc, tự nhiên không muốn bỏ qua cơ duyên như vậy. Rất nhanh, hắn liền đi tới trung tâm của nhà họ Ngọc. Thẩm lão đệ, sao ngươi về nhanh như vậy? Vị Tiêu công tử kia đâu? Chẳng phải ngươi đã tiếp hắn về dự tiệc sao? Chủ nhà họ Ngọc, Ngọc Đốt Sơn, cười hỏi. Thẩm Phong thở dài, nói, Ngọc huynh, Tiêu thần kia căn bản là hữu danh vô thực, chuyện này ngài vẫn đừng hy vọng. Cái gì? Vì sao lại nói như vậy? Ngọc Đốt Sơn nhíu mày. Thẩm Phong tiếp theo liền đem sự tình liên quan đến chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá kể lại đại khái cho đối phương. Sau khi nghe xong, người kia thở dài, nói, phía trước nghe nói Linh Lung đã nhắc đến Tiêu thần, ta còn tưởng rằng hắn là một vị thiên tài giáng thế, sẽ cứu nguy cho Ngọc gia, nhưng giờ đây mới biết quả thật chỉ là công dã tràng. Thẩm Phong liền nói, Ngọc huynh, bây giờ không phải là lúc để rối rắm về chuyện này. Ngài lập tức phái tất cả những người có tài năng trong Ngọc gia tiến vào nơi có chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá để tiếp thu chỉ điểm từ vị đại sư kia. Ngọc Đốt Sơn nghe vậy, chợt tỉnh ngộ, nói, đúng, đúng, đúng, đây mới là việc quan trọng. Người đâu, triệu tập hội nghị gia tộc. Nói xong, hắn liền triệu tập mọi người trong Ngọc gia cùng nhau tiến về phía nơi có chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá. Bên kia, Tiêu thần loay hoay quanh quẩn hồi lâu mới tìm được vị trí của Ngọc gia. Hắn đến đây không phải để tham gia bữa tiệc chiêu đãi, mà là để tìm Ngọc Linh Lung, hỏi về sự tình liên quan đến cốt ma đằng. Trên cánh đồng hoang vu trước đây, Ngọc Linh Lung dường như biết rất nhiều về điều đó. Nhưng đáng tiếc là khi Tiêu thần truy vấn, Ngọc Linh Lung lại nói nàng rất thận trọng. Cuối cùng, nàng bảo với hắn rằng, hãy chờ trở lại nơi có chữ viết và tượng Phật trên vách núi, rồi sẽ kể cho hắn nghe về sự tình cốt ma đằng. Này, hắn mới tới Ngọc gia, thế nhưng vừa đến cửa Ngọc gia, hắn đã bị hạ nhân chặn lại. Đứng lại, người không có việc gì thì không được vào. Người hạ nhân nói, Tiêu thần đáp, tại hạ là Tiêu thần, là bằng hữu của Ngọc gia. Ta đến đây là để tìm Ngọc Linh Lung cô nương. Thế nhưng, lời hắn còn chưa nói hết, tên hạ nhân bĩu môi nói, đến tìm tiểu thư nhà ta, ngươi có tính toán gì vậy? Tiểu thư nhà ta, há phải là ngươi có thể gặp gỡ? Tiêu thần tức thì nhíu mày, Không rõ tại sao Ngọc Gia lại như vậy. Kẽo kẹt, lúc này, cánh cổng lớn của Ngọc Gia vang lên. Một trung niên nhân bước ra, chính là chủ gia Ngọc, Ngọc Đốt Sơn. Bái kiến gia chủ, mấy hạ nhân lập tức chắp tay chào. Kiêu Thần biết đối phương là phụ thân của Ngọc Linh Lung, cũng cung kính nói, nguyên lai là Ngọc bá phụ. Tại hạ Kiêu Thần xin chào, không biết Ngọc cô nương hiện đang ở đâu, ta có một việc cần thỉnh giáo nàng. Thế nhưng, Ngọc Đốt Sơn chỉ liếc nhìn Kiêu Thần, nói, Kiêu công tử, ngươi đã cứu tiểu nữ và tiểu nhi, Ngọc mỗ rất cảm kích lòng biết ơn. Bất quá, người và tiểu nữ định không phải là người của một thế giới, cho nên, từ nay về sau, các ngươi cũng không cần gặp nhau nữa. Tiền bối có ý tứ gì? Kiêu Thần nhíu mày, hắn không hiểu tên gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Tại sao hắn lại không cho mình gặp Ngọc Linh Lung để hỏi về cốt ma đằng? Ngọc Đốt Sơn nói, Kiêu công tử, đừng cho rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi chỉ đơn giản muốn thông qua Linh Lung để leo cao cho Ngọc Giả. Nhưng ta nói, ngươi và nàng căn bản không phải là người của một thế giới. Ngươi tuy rằng có ân với Ngọc Gia, nhưng ta cũng đã cho ngươi cơ hội quan sát chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá. Điều này đã không tính là bạc đãi ngươi, nhưng mà là để phòng ngừa tiểu nhân cho rằng ta Ngọc Gia không biết cảm ơn, cho nên ngươi tới đây. Ngọc Đốt Sơn vung tay lên, có hai hạ nhân nâng một cái thiết bản đi vào trước mặt Kiêu Thần. Kiêu công tử, trên khay này có 1000 linh thạch thượng phẩm, có thể đổi thành 1000 vạn linh thạch hạ phẩm. Những thứ này đủ để ngươi sống vô ưu vô lo suốt đời. Cầm những linh thạch này, rời khỏi chữ viết và tượng Phật trên vách núi, vĩnh viễn không trở lại. Ngọc Đốt Sơn chắp tay, vẻ mặt đạm mạc nhìn xuống Kiêu Thần mà nói. Kiêu Thần nghe xong lời này, liền ngây người ra, đây tính là cái gì? Hắn bị người khác xem thường ư? Ngọc gia chủ, ta nghĩ người có lẽ hiểu lầm. Ta và Ngọc Linh Lung không có quan hệ gì cả. Ta tìm nàng chỉ để hỏi một vài chuyện mà thôi. Kiêu Thần kiên định nói, nhưng lần này, không đợi Ngọc Đốt Sơn mở miệng, hắn đã thấy bên cạnh một người trẻ tuổi hừ lạnh nói. Tiểu tử, đã bảo ngươi đi, ngươi không nghe thấy sao, khó nói. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không ngại gì mà đánh ngươi một trận đâu. Nói xong, hắn siết chặt nắm đấm, vẻ mặt hung dữ nhìn Kiêu Thần. Ngọc Đốt Sơn thấy vậy, cũng không có ý định ngăn cản, chỉ nhàn nhạt nói, Ngọc Văn, hắn rốt cuộc có ân với Ngọc Gia, chớ nên tổn hại đến tính mạng của hắn. Ngọc Văn gật đầu đáp vâng, gia chủ. Nói xong, hắn tiến đến trước mặt Kiêu Thần, ngẩng đầu nói, Kiêu Thần đúng không? Ta cho ngươi lời khuyên cuối cùng, nếu ngươi không đi, đừng trách ta không khách khí. Kiêu Thần sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi muốn làm gì mà không khách khí như vậy? Ngọc Văn ngạo nghễ đáp, ta là thế hệ trẻ nhất của Ngọc Gia, đệ nhất cao thủ, hiện giờ lại đang có được tu vi thần, võ cảnh lục trọng. Ta không khi dễ ngươi, chỉ muốn cho ngươi biết thực lực của ta. Khanh, hắn nói xong, rút kiếm ra, bổ về phía Kiêu Thần. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, lập tức làm nứt mặt đường bên cạnh Kiêu Thần, để lại một vết kiếm sâu hóm. Một kiếm này, ta đã học được từ đệ nhất khối chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá, mà ta nghe nói ngươi đến đó mà không học được điều gì, cho nên bất kể là ngộ tính hay thực lực, ngươi đều kém xa ta. Nếu thật sự bước ta xuất thủ, ngươi sẽ không thể ngăn cản được, cho nên tốt nhất là ngươi nên rời đi cho khôn ngoan. Kiêu Thần nhìn đối phương một cái, bất đắc dĩ thở dài nói, nguyên lai cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn. Ngươi nói cái gì? Ngọc Văn lập tức lạnh giọng. Kiêu Thần không thèm để ý đến hắn, mà quay sang Ngọc Đốt Sơn nói, Ngọc gia chủ, ta đã cứu được vài mạng sống cho Ngọc gia, cũng đã cho các ngươi một cơ hội đến nơi có chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá. Vậy xem như là huề nhau, từ nay về sau, Ngọc gia và ta sẽ không còn bất cứ quan hệ gì. Ngọc Đốt Sơn gật đầu, nói, được, chỉ mong ngươi giữ lời, đừng quay lại dây dưa. Kiêu Thần cười nói, có thể, chỉ mong ngươi đừng hối hận về lời nói hôm nay là tốt. Nói xong, Kiêu Thần xoay người rời đi. Hối hận, hà ha, Ngọc Đốt Sơn nhìn hắn với vẻ coi thường, chỉ bằng một cái thiếu niên ngoại lai, có tư cách gì để khiến hắn phải hối hận? Gia chủ, tiểu tử này càn rỡ, cứ như vậy thả hắn đi sao? Ngọc Văn ở một bên, vẻ mặt giận dữ nói. Ngọc Đốt Sơn khoát tay, nói, Hắn rốt cuộc cũng có ơn với Ngọc Gia. Nếu quả thật thương hắn, thì nói dễ, nhưng làm thì khó. Bất quá, nếu hắn không biết điều, thì có thể khác đi. Ngọc Văn hử một tiếng, tiện nghi cho tiểu tử này. Nói xong, hai người liền xoay người, trở về bên trong Ngọc Phủ. Trong khi đó, Tiêu Thần rời khỏi Ngọc Gia, lập tức cảm thấy một chút mê mang. Không gặp được Ngọc Linh Lung, ta phải đi đâu tìm hiểu tin tức về cốt ma đằng? Hắn có chút bối rối. Ngay lúc này, đại nhân, thật là ngày sau, một giọng nói từ phía sau khiến hắn dừng lại. Ừm. Tiêu Thần quay lại, nhìn thấy một người trẻ tuổi đang hưng phấn nhìn mình. Người nhận ra ta sao? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Hắn có chút bất ngờ, trong vùng cánh đồng hoang vu này, lại có người nhận ra mình. Người trẻ tuổi kia kích động nói, đại nhân, ta từ chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá bên kia ra tới. Lúc ấy ngài giảng bài, ta đã đứng dưới nghe, chỉ có điều ta chưa nghe xong, thì thời gian đã đến, sau đó bị cưỡng chế đưa ra ngoài. Nguyên bản ta còn nghĩ mình sẽ bỏ lỡ cơ duyên này, không ngờ lại gặp được ngài ở đây. Người trẻ tuổi càng nói càng kích động, chỉ thiếu chút nữa là nhảy múa tại chỗ. Tiêu Thần lúc này mới nói, nguyên lai như vậy, vậy ngươi và ta cũng coi như là có duyên. Người trẻ tuổi gật đầu đáp, đúng vậy, đại nhân, tại hạ tên là Trần Long, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Tiêu Thần, hắn trả lời, Tiêu Thần đại nhân, không biết ngài hiện giờ đang ở nơi nào. Trần Long hỏi, Tiêu Thần ngạc nhiên một chút, sau đó thở dài. Ta vừa đến chữ viết và tượng Phật trên vách núi thành, còn chưa tìm được chỗ ở. Nguyên bản, hắn định sẽ ở lại nhà Ngọc, nhưng giờ đây cũng không thể được. À, là như thế này sao? Nếu đại sư không chê, sao ngài không đến nhà ta tạm trú? Như vậy, ta có thể báo đáp đại sư một chút ân chỉ điểm. Trần Long hai mắt sáng ngời nói. Tiêu Thần trầm tư một lát, rồi gật đầu. Thôi được, ta đi theo ngươi. Dù sao hiện tại cũng không có chỗ đặt chân, tìm một nơi nghỉ ngơi cũng tốt. Đại sư, thỉnh. Trần Long vẻ mặt cung kính dẫn Tiêu Thần đi vào phủ đệ của mình. Khi đến nhà Trần, Tiêu Thần mới biết rằng Trần gia cũng giống như Ngọc gia, là một trong những đại gia tộc tài chữ viết và tượng Phật trên vách núi thành. Hơn nữa, Trần Long chính là thiếu chủ của Trần gia. Vừa vào Trần gia, Trần Long đã an bài cho Tiêu Thần một tiểu viện độc lập, đồng thời nghiêm lệnh tộc nhân trong gia tộc. Bất luận ai khi thấy Tiêu Thần đều phải cung kính hành lễ, sợ rằng Tiêu Thần không được vui lòng. Tiêu Thần đại nhân, không biết ngài còn có phân phó gì không? Trần Long hỏi. Tiêu Thần suy nghĩ một hồi, nói, ta hỏi ngươi, ai là người hiểu rõ nhất về linh dược trong chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá? Trần Long vội đáp, Ngọc già, chính là chữ viết và tượng Phật trên vách núi, thành đệ nhất linh dược thế gia. Tiêu Thần nhíu mày, thấy sắc mặt của Tiêu Thần có phần không vui. Trần Long lập tức nói, bất quá, nếu nói về cao thủ chân chính, còn phải là Tần Lão. Tiêu Thần sửng sốt, hỏi, Tần Lão chính là người đã khắc chữ viết và tượng Phật trên vách núi đó sao? Trần Long gật đầu, đúng vậy. Tiêu Thần nói, vậy thì làm phiền ngươi thay ta truyền lời cho vị Tần Lão đó, nói rằng ta muốn gặp hắn. Nhưng Trần Long lại có vẻ khó xử. Tiêu Thần đại nhân, việc này có chút. Ừm, làm sao vậy? Tiêu Thần hỏi. Trần Long thở dài, Tiêu Thần đại nhân, ta vừa mới nhận được tin tức Tần Lão sau khi nhận chỉ điểm của ngài đã có rất nhiều thu hoạch nên đã bế quan rồi. Cái gì bế quan? Sắc mặt Tiêu Thần lập tức tối sầm. Hắn đang muốn nhờ Tần Lão giúp đỡ, nhưng giờ đối phương lại bế quan. Hơn nữa, nguyên nhân khiến Tần Lão bế quan lại là vì mình. Khi nào hắn mới có thể xuất quan? Tiêu Thần hỏi. Việc này không chắc chắn. Có thể thiếu thì phải mất 10 ngày, còn nhiều thì có thể mất mấy tháng. Trần Long suy nghĩ một lúc rồi nói. Tiêu Thần thở dài. Thôi, ta sẽ chờ hắn 10 ngày. Vừa lúc trong mấy ngày này, ta cũng cần bế quan để lắng đọng lại bản thân mình. Lần này, tại chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá, Tiêu Thần đã thu được rất nhiều kiến thức, cũng nên luyện hóa chúng cho tốt. Trần Long nghe vậy, mỉm cười nói, cái kia, Tiêu Thần đại nhân, đệ tử còn có một yêu cầu quá đáng. Nói đi, Tiêu Thần đáp. Trần Long tiếp tục, cái đó, Tiêu Thần đại nhân, 3 ngày sau, trong chữ viết và tượng Phật trên vách núi, sẽ diễn ra một cuộc luận võ dành cho thế hệ thanh niên. Dù ta là Trần gia thiếu chủ, nhưng thực lực một thân lại chẳng ra gì. không biết tiền bối có thể chỉ điểm cho ta một chút, để ta không quá mất mặt trong võ đao không? Tiêu Thần nhìn hắn, rồi nói, được, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ võ kỹ. Thật sự sao? Không biết đại nhân chuẩn bị truyền thụ cho ta cái gì? Trần Long hớn hở hỏi, một bộ cơ sở quyền pháp. Tiêu Thần nói, cái gì? Cơ sở quyền pháp? Trần Long lập tức ngây ra. Ban đầu, hắn nghĩ rằng Tiêu Thần sẽ truyền thụ cho mình một ít vũ kỹ cường đại, không ngờ đối phương chỉ chịu truyền cho hắn cơ sở quyền pháp. Cái này cơ sở quyền pháp, ngay cả tiểu hài tử cũng sẽ biết, sao lại cần Tiêu Thần dạy? Tiêu Thần thấy phản ứng của hắn, nhíu mày hỏi, sao vậy, ngươi không muốn học à? Trần Long nghĩ tới mà sợ, nói, không, ta nguyện ý học, dù hắn không rõ tại sao Tiêu Thần lại như vậy, nhưng hắn biết rằng không thể đắc tội với Tiêu Thần, cho nên đành phải kiên quyết đáp ứng. Được, người hiện tại hãy nghe cho kỹ. Tiếp đó, Tiêu Thần bắt đầu giảng giải cho Trần Long một chút về cơ sở quyền pháp. Dù Trần Long không hiểu rõ phương pháp của Tiêu Thần, nhưng trước đó hắn đã bị Tiêu Thần thuyết phục và trong lòng luôn tôn kính hắn. Vì vậy, mặc dù không hiểu lắm, hắn vẫn nghiêm túc tuân theo chỉ dẫn của Tiêu Thần để luyện tập. Trong quá trình luyện tập, Trần Long dần nhận ra điều bất thường, bởi vì đây là cơ sở quyền pháp, hắn đã luyện tập từ nhỏ, mọi động tác đều ghi nhớ trong lòng. Những chiêu thức Tiêu Thần dạy cho hắn thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng khi thực hành, hắn cảm nhận được sự khác biệt, chất lượng và phong cách của quyền pháp mới, khiến hắn cảm thấy rõ ràng không giống như những gì hắn đã biết trước đó. Nghĩ như vậy, Trần Long càng thêm nghiêm túc trong luyện tập, nhanh chóng nắm vững một bộ quyền pháp. Khi hoàn thành mọi thứ, Tiêu Thần vẫy tay nói với hắn, tốt, quyền pháp ngươi đã học xong, trong 3 ngày tiếp theo, ngươi hãy không ngừng luyện tập, chờ 3 ngày sau khi luận võ, nếu ngươi thi triển bộ quyền pháp này, hẳn là sẽ có hiệu quả không tệ. Trần Long vẻ mặt đau khổ, nhưng vẫn gật đầu đáp dạ, đa tạ đại nhân. Tiêu Thần lại vẫy tay nói, ta cũng muốn bế quan một chút, 10 ngày tới, nếu không có chuyện gì đặc biệt, ngươi đừng tới tìm ta. Dạ, tại hạ cáo lui. Trần Long nói xong, liền rời khỏi sân của Tiêu Thần. Cơ sở quyền pháp, vẫn là phải nỗ lực tu luyện thôi. Trần Long thở dài, rồi trở về chỗ ở của mình, toàn tâm luyện tập quyền pháp. 3 ngày thời gian, thoáng chốc đã trôi qua, thiếu gia, đã đến giờ ra ngoài. Trần Long, ngoài cửa có hạ nhân thúc giục nói, hắn mở cửa, thấy quản gia đang đứng chờ ở đó. Thiếu gia, hôm nay luận võ, 7 người trong đại gia tộc đều phái người đi tham gia, ngay cả lão gia cũng tự mình trở về. Ngài nên cố gắng thắng nhiều trận một chút, quản gia nheo mắt nói. Trần Long khổ sở cười một tiếng, đáp, thắng nhiều trận, thực lực của ta, ngươi cũng không phải không biết, ta chỉ cầu, đừng vừa mới xuất trận đã bị hạ gục là được. Trong lòng hắn cảm thấy chua xót. Mấy ngày gần đây, tuy rằng hắn chỉ tu luyện cơ sở quyền pháp mà Tiêu Thần đã dạy cho, nhưng thực sự không có tác dụng gì. Ai, xem ra lần này không thể tránh khỏi việc mất mặt. Trần Long thầm nghĩ, rất nhanh, bọn họ đã đến hội trường luận võ. Chữ viết và tượng Phật trên vách núi thành nơi tổ chức luận võ là những điều hiếm thấy, khiến cho không gian xung quanh đài luận võ sớm đã bị người vây kín, không thể lọt nổi một giọt nước. 7 gia tộc lớn đứng dưới lôi đài, chờ đợi để chiếm vị trí. Ồ, lần này sao không thấy Tần lão tới nhỉ? Có người nhìn quanh, phát hiện Tần lão, người được xem là cao thủ số 1 tại đây, không có mặt, liền cảm thấy kỳ quái hỏi. Tần lão lần này ở vách núi khắc đá lĩnh ngộ được điều gì đó cực lớn. Không chỉ tu vi của lão tăng lên không ít, mà hình như còn có sự hiểu biết về võ đạo cũng nâng lên một bậc. Cố đây, hắn bế chết quan đi, phỏng chừng thời gian ngắn ở bên trong sẽ không xuất quan. Một người bên cạnh cảm kích giải thích nói. Lại nói tiếp, đều là công lao của vị tiền bối thần bí lúc trước. Vị tiền bối thần bí này quả thực chính là một thần nhân, chỉ với sự chỉ điểm của hắn mà có thể thuyết phục được Tần lão, thật là khủng bố. Bất quá, lại nói tiếp, vị tiền bối thần bí kia hiện nay đang ở đâu, hắn có bộ dạng như thế nào, khó nói không ai biết. Ngọc Đốt Sơn đứng giữa đám người, nghe mọi người đối thoại, không nhịn được ngắt lời hỏi. Lần trước, hắn nghe nói bên trong chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá có người giảng giải võ kỹ, liền lập tức phái người có tư chất trong Ngọc Gia đến nghe giảng. Thật không ngờ, khi bọn họ đến thì lại vồ hụt. Vị tiền bối thần bí kia đã sớm rời đi. Không chỉ có vậy, hắn còn muốn dò hỏi những người đã nghe giảng về vị tiền bối thần bí đó. Nhưng khi hỏi thì đám người này đều phát điên, vội vã rời đi. Sau đó đều bế quan. Rõ ràng, bài giảng của vị thần bí cường giả đó đã mang lại lợi ích cực kỳ lớn cho mọi người, mà bọn họ chỉ từ những câu chuyện đôi ba lời của những người này mà thu thập được một chút thông tin. Đó là vị tiền bối thần bí họ Tiêu, hơn nữa tuổi cũng không phải rất lớn. Ngoài lần đó ra, bọn họ căn bản không kịp hỏi thêm gì, liền tất cả đều đi bế quan. Đối với tình huống này, mọi người cũng vô pháp, chỉ có thể chờ đợi những người này sau khi xuất quan, rồi lại đi dò hỏi. Ôi, không biết à, nếu vị tiền bối kia có thể thuyết phục Tần lão, phỏng chừng cũng nhất định là một cao nhân tiền bối. Có người lên tiếng nói. Ngọc Đốt Sơn nghe xong, yên lặng gật đầu, không tiếp tục ngôn luận. Mau xem, là Tề Thiên tới. Lúc này, một người trong đám đông, Cao Thanh Hạm, lên tiếng. Tề gia ngày đầu tiên mới, Tề Thiên sao, trong năm đại bỉ, hắn chính là đứng trong top bà à. Hơn nữa năm nay, hắn còn mạnh mẽ hơn năm trước một mảng lớn. Năm này phỏng chừng hắn nghĩ muốn chiếm được vị trí đệ nhất. Có người tán thưởng nói. Ha ha, đệ nhất nhân, sợ rằng không thực tế đâu. Đừng quên, năm nay Ngọc Gia, Ngọc Văn cũng cực kỳ khủng bố đấy. Năm trước hắn đã đánh bại 7 ngày, năm nay phỏng chừng vẫn sẽ tốt hơn Ngọc Văn. Ta không cảm thấy như vậy. Ta ngược lại cảm thấy Đỗ Gia Đỗ Lâm mới có khả năng vấn đỉnh đệ nhất hơn. Mọi người tranh luận ồn ào, trong khi nhóm người của nhà họ Trần lại mặt mày âm trầm. Trần gia vốn chính là 7 gia tộc lớn trong thời kỳ đỉnh cao, mà thế hệ thanh niên của Trần gia thì lại không có tài năng như Ngọc Văn hay 7 ngày. Hầu hết mọi người đều nhận định rằng khi thế hệ kế tiếp của Trần gia trưởng thành, Trần gia sẽ càng ngày càng yếu, thậm chí có thể bị loại ra khỏi hàng ngũ 7 gia tộc lớn. Ồ, đây không phải chủ nhà họ Trần sao? Ngài cũng có mặt ở đây à? Nghe nói lần này, công tử nhà ngài, Trần Long, cũng sẽ dự thi đấy. Không biết năm này, hắn có thể đạt được thành tích gì? Bên cạnh, có người chú ý tới sự tồn tại của Trần Thừa, cố ý dùng lời nói để làm hắn xấu hổ. Hà hà, Huyền Từ chỉ tới tham gia náo nhiệt mà thôi. Trần Thừa nói với vẻ mặt đau khổ. Hà hà, đúng vậy, nhi tử của ngươi quả thật là một đại phế vật. Chỉ mong trận chiến đầu tiên, ngươi có thể chịu được hơn 10 chiêu, thì cũng đã là kỳ tích. Người nọ cười lớn, Trần Thừa hận đến nghiến răng, nhưng lại không nói gì. Vào lúc này, phụ thân, Trần Long bước tới trước mặt Trần Thừa. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho rõ, năm nay trong buổi luận võ, ngươi nhất định phải chịu được 10 chiêu. Nếu không, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Trần Thừa tức giận quát, cái gì, 10 chiêu, cha, đối thủ của ta chính là Tề Luân của Tề gia. Hắn là cao thủ xếp hạng thứ 5 trong thế hệ trẻ của Tề gia. Ta giao đấu với hắn mà nói. Trần Long tức khắc mặt mày đau khổ. Hắn đã từng giao đấu với Tề Luân không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ có thể chống đỡ quá 10 chiêu. Yêu cầu của Trần Thừa đối với hắn thật sự là quá khó khăn. Đừng nói nhảm, ta không quan tâm. Nếu ngươi không thể chịu được 10 chiêu, thì đừng mong trở về gặp ta. Trần Long tức khắc khổ sở, không biết phải làm thế nào. Lúc này, trên đài tỷ võ đã có nhiều trận đấu diễn ra và phân chia thắng bại. Tiếp theo là trận đấu giữa Trần gia Trần Long và Tề gia Tề Luân. Trên đài có một trưởng lão kêu lên hô. Ngay lúc đó, Tề Luân trong bộ bạch y tung bay phóng người lên luận võ đài. Ôi, đây chính là Tề Luân à? Chưa đến 20 tuổi đã có tu vi thần võ cảnh nhị trọng, không hổ là thiên tài. Mọi người xôn xao khen ngợi. Lúc này, Trần Long cũng cắn răng tiến lên luận võ đài. Ha ha, Trần gia thiếu chủ, hắn chỉ có thần võ cảnh bát trọng mà thôi, thật sự không có gì để so sánh, không tổn hại gì. Mọi người cười nói. Lúc này, Tề Luân chắp tay nhìn Trần Long nói. Trần Long, ta không muốn động thủ, ngươi hãy tự nhận thua đi. Trần Long vẻ mặt đau khổ đáp. Ta cũng muốn nhận thua, nhưng nếu ta làm vậy, cha ta sẽ đánh gãy chân ta mất. Tề Luân nhướng mày một cái, nói, vậy ngươi không sợ ta đánh gãy chân ngươi sao? Trần Long hít một hơi, đáp, ngươi sao lại tàn nhẫn như vậy? Tề Luân hừ lạnh nói, ít nói nhảm, động thủ đi. Trần Long cắn răng, nói, con mẹ nó, mặc kệ, liều mạng. Rồi hắn quát lớn, Thiên Long trưởng pháp. Trần Long phát một trưởng về phía Tể Luân, linh khí kích động, khí thế như dòng, hướng tới Tể Luân oanh động. Thế nhưng, Tể Luân thấy vậy chỉ cười lạnh, nói, Trần Long, ngươi thật đúng là không có chút tiến bộ nào. Gió lạnh kiếm khí, cho ta chém, khanh, kiếm khí gào thét, tức khắc chặt đứt trường phong của Trần Long. Không chỉ như vậy, hàn khí bức người ập tới, khiến cho linh khí trong cơ thể Trần Long không lưu chuyển thuận lợi, động tác cũng chậm lại. Không thể nào, Trần Long lại không thể chắn nổi một chiêu nào sao? Thật vậy, hắn chính là như thế, mọi người xôn xao bình luận. Trong lúc này, Trần Thừa sắc mặt hắc ám, biểu tình như muốn nuốt sống người. Hắn nhìn thấy mình sắp bị thua, rốt cuộc cắn răng nói, được rồi, ngựa chết cũng đến ngựa sống y. Cơ sở quyền pháp thức thứ nhất, thẳng quyền, oanh. Hắn mạnh mẽ đấm ra, khi thấy cảnh này, mọi người dưới đài đều mặt ra. Tình huống gì đây? Hắn dám dùng cơ sở quyền pháp để đối mặt với công kích của đối phương. Này chẳng phải là trò chơi trẻ con sao? Gia hỏa này thật đúng là không còn tỉnh táo nữa. Trần gia ai, thật là buồn cười. Sao có cái thiếu chủ như thế này? Rác rưởi, chính là rác rưởi. Mọi người xôn xao nói. Trong khi Trần Thừa càng thêm tức giận, sắc mặt tối tăm, hận không thể một trưởng đánh chết Trần Long. Đây thật sự là quá mất mặt. Nhưng ngay lúc tất cả mọi người đều chờ Trần Long bại trận, oanh, một đạo thân ảnh chợt bay ra xa mười mấy trượng. Nhưng bay ra không phải Trần Long mà là Tề Luân. Cái gì? Sao có thể? Mọi người thấy thế, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Một chiêu cơ sở quyền pháp lại có thể đẩy bay người có cảnh giới cao hơn Tề Luân. Ai? Sao lại có chuyện này? Đừng nói đến người khác, ngay cả Trần Long cũng cảm thấy mình thật ngốc. Hồ, bên kia, khi thấy Tề Luân chuẩn bị phi ra võ đài, hắn quay người trở về đài tỷ võ, rồi ngạc nhiên nhìn Trần Long, hỏi, Trần Long, ngươi đang làm gì vậy? Trần Long liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn vào quả đấm của mình, nói, ta hiểu rồi. Ngươi hiểu cái gì? Tề Luân khó hiểu hỏi. Trần Long lạnh lùng đáp, ta hiểu ta phải thắng, Tề Luân. Ngươi hãy chuẩn bị chịu chết đi. Hãy nhìn cơ sở quyền pháp của ta. Nói xong, Trần Long tung quyền như gió, sử dụng cơ sở quyền pháp, lao về phía Tề Luân. Cút đi, Tề Luân nổi giận, gầm lên, và chém một nhát kiếm về phía Trần Long. Nhưng mà, oanh, một quyền giáng xuống, Tề Luân lập tức bị đánh bay. Ta sẽ giết chết ngươi. Tề Luân xoay người trở lại, lại lao về phía Trần Long. Oanh, nhưng chỉ sau hai chiêu, hắn lại bị oanh bay một lần nữa. Ta, oanh, oanh, oanh. Trong chốc lát, Tề Luân liên tiếp bị đánh bay hơn 10 lần. Cuối cùng, hắn quỳ rạp xuống đất, không thể đứng dậy nổi. Này, Trần Long thắng rồi. Trên đài tỷ võ, một vị trưởng lão kinh ngạc nói, cái gì? Trần Long thế nhưng lại thắng, dùng cơ sở quyền pháp mà đánh bại được cường giả Tề Luân. Mọi người đều nhìn Trần Long như thể đang nhìn một quái vật. Chà, ta đã trở về. Và lúc này, Trần Long đi đến bên cạnh Trần Thừa. Long Nhi, ngươi, trông thật đẹp. Trần Thừa nhìn con trai mình với sự kiêu ngạo. Sau đó, hắn thấp giọng hỏi Trần Long. Long Nhi, trên người ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có được quyền pháp huyền diệu như vậy? Huyền diệu quyền pháp? Trần Long mặt mày, ủ rũ, tự hỏi sao quyền pháp cơ sở của mình lại có thể được xem là huyền diệu. Tuy nhiên, hắn vẫn truyền âm nói, cha, bởi vì ta đã nhận được chỉ điểm từ một cao nhân. Cao nhân, người nào? Chẳng lẽ là Tần Lão? Trần Thừa đầu tiên nghĩ đến Tần Lão, người được xưng là cao thủ nhất trong chữ viết và tượng Phật trên vách núi. Thế nhưng, Trần Long lại thần bí nói, không, là người còn mạnh hơn cả Tần Lão. Trần Thừa đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền truyền âm trả lời, chẳng lẽ là vị thần bí cường giả đó? Trần Long gật đầu, truyền âm nói, không sai. Hắn ở nơi nào? Trần Thừa nắm chặt Trần Long, gần như khiến hắn bị bẻ gãy cánh tay. Trần Long vội vàng nói, hắn ở ngay tại nhà của chúng ta. Ta lo lắng sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý, nên hắn đã ẩn thân trong nhà và không nói cho bất kỳ ai. Trên mặt Trần Thừa hiện lên nét vui vẻ. Hắn vỗ vai Trần Long một cái, nói, hảo tiểu tử, làm không tệ. Sau khi trở về, ngươi hãy dẫn ta đi bái kiến vị đại nhân kia. Hắn lần đầu tiên cảm thấy con trai của mình thật ưu tú. Vâng, Cha, Trần Long gật đầu nói, lúc này, trên đài luận võ, cuộc chiến vẫn đang tiếp tục diễn ra. Trong các trận đấu kế tiếp, đủ loại công pháp, võ thuật trên đài, tỷ võ nở rộ, đánh nhau vô cùng xuất sắc. Chỉ có Trần Long lên sân khấu lúc này, cũng chỉ dùng một môn cơ sở quyền pháp mà thôi. Nhưng điều kỳ lạ là, mặc kệ đối thủ của hắn là ai, đều không thể nào chống đỡ nổi quyền pháp của hắn. Người mạnh nhất cũng chỉ có thể kiên cường trong 30 chiêu mà thôi. Nhưng kết cục cuối cùng, Trần Long vẫn bị đánh nằm sấp xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ trên đài tỷ võ chỉ còn lại 4 người. Tề Thiên, Ngọc Văn, Đỗ Thần và Trần Long. Trong số 4 người này, 3 người còn lại đều là những thiên tài nổi danh của chữ viết và tượng Phật trên vách núi thành. Chỉ riêng Trần Long là được công nhận mới mẻ. Thế nhưng, loại người này lại cố tình trụ lại đến cuối cùng. Chiến đấu tiếp theo sẽ áp dụng quy tắc không quy tắc hỗn chiến. Trưởng lão lên tiếng, cái gì không quy tắc hỗn chiến? Mọi người đều ngơ ngác. Trưởng lão gật đầu nói, không sai, ở trong cuộc thi này không có nhiều quy tắc như vậy để một mình đấu. Người ở thiên hạ hành tàu, tình thế có thể thay đổi trong nháy mắt. Vì vậy, quy tắc luận võ tiếp theo chính là hỗn chiến. Ai có thể đứng vững đến cuối cùng, người đó sẽ là người chiến thắng. Nói xong, hắn nhẹ nhàng rời khỏi luận võ đài. Hồ, sau khi trưởng lão xuống đài, chỉ trong chớp mắt, trên đài tỷ võ, ngoại trừ Trần Long, tất cả những người còn lại đều lùi lại phía sau. Chỉ còn lại Trần Long đứng ở giữa. Ân, tình hình này là sao? Trần Long phản ứng chậm, nhìn mấy người xung quanh mà không biết phải làm gì. Tà Thiên, Trần Long thật là có khí phách. Hắn ở giữa luận võ đài, có phải là muốn một mình đối phó với 3 người không? Nguyên lai, đây mới chính là khí độ của thiên tài. Trần Long không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà chiến ý cũng cao cường như vậy. Mọi người thấy Trần Long, ai nấy đều tỏ ra ngưỡng mộ. Trần Long nghe những lời xung quanh, không ngờ rằng mọi người lại suy nghĩ cao về mình như vậy. Nhưng cảm giác này khiến hắn vô cùng thích thú. Trong lúc hưng phấn, hắn thật sự nói với 3 người đối diện, 3 người các ngươi cùng lên đi. Ta Thiên, hắn thật sự muốn 1-3. Trần Long, thật mạnh mẽ. Trần Long, Trần Long. Nhất thời, tiếng hoan hô vang lên 4 phía dưới đài. Thằng nhóc này đáng giận, kiêu ngạo. Trong khi đó, 3 người Tề Thiên nhìn thấy Trần Long như vậy, tất cả đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Được, Trần Long, ta sẽ đến lĩnh giáo thân thủ của ngươi. Hồ, Tề Thiên là người đầu tiên xông ra. Hai người còn lại cũng lập tức xuất thủ, đồng loạt lao về phía Trần Long. Hỏng rồi, động tác quá nhanh, ta căn bản không ứng phó kịp. Trần Long thấy thế, trong lòng cảm thấy nặng nề. Không lâu sau, hắn cắn răng một cái, nói, nếu không thể phản ứng, ta không quan tâm đến bọn họ, chỉ cần tại chỗ đánh ta quyền là được. Nghĩ như vậy, hắn liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu thi triển cơ sở quyền pháp một cách bình thản. Nhận người bát phương phong vũ, ta tử vị nhưng bất động. Đây là lựa chọn bất đắc dĩ của Trần Long, nhưng lại khiến cho những người còn lại phải nhìn bằng ánh mắt khác. Trời ạ, Trần Long lấy 1-3 mà còn nhắm mắt ứng chiến. Cao thủ, cái gì gọi là cao thủ? Mọi người đều sôi nổi tán thưởng. Trong khi đó, những quyền pháp của Trần Long được phát ra, từng đạo ý vị được phóng ra bên cạnh hắn, thực sự khiến 3 người kia không thể lại gần. Sao có thể như vậy? 3 người liếc nhau, tất cả đều nhận ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Cuối cùng, Ngọc Văn là người đầu tiên mở miệng, hai vị, tên gia hỏa này quá mức khủng bố, hãy sử dụng tuyệt chiêu của bản thân đi, nếu không, bà chúng ta cũng không bắt nổi hắn. Vậy thì cũng không cần phải lan lộn nữa. Hai người còn lại gật đầu đồng ý. Được, đồng loạt ra tay, thiên sát tuyệt lang quyền, ngũ bá hoàng ảnh thương, tan biến luân hồi kiếm, 3 đạo khí tức khủng bố đồng thời lao về phía Trần Long. Trần Long cảm nhận được khí tức không ổn, bỗng nhiên mở hai mắt, nhìn thấy 3 người đồng thời phóng chiêu về phía mình. Kháo, có phải như vậy hay không? Trần Long mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt, hắn biết rõ rằng không thể nào chống lại 3 người này trong một chiêu hợp lực. Nhưng bây giờ, muốn trốn cũng không kịp. Ngay lúc này, Trần Long, Trần Long, dưới đài luận võ, mọi người đồng loạt hô to tên hắn, khiến cho huyết mạch của Trần Long bùng lên, không thể lùi bước. Cùng lắm thì chiến bại, nằm trên giường mấy tháng cũng được. Hắn cắn răng, nhắm mắt lại, một quyền hướng về phía đối phương ném tới. Thế nhưng, quyền đó thật trùng hợp lại đúng lúc nện vào ba điểm giao nhau của lực lượng. Ba người kia chưa bao giờ hợp sức lại để đối địch, và ba chiêu tuyệt kỹ của họ lại có thuộc tính tương khắc. Cho nên, ban đầu ba luồng khí tức này, mỗi người đều giữ một khoảng cách với nhau. Không ngờ rằng, khi Trần Long dùng một quyền đánh vào, ba luồng lực lượng ấy lại va chạm vào nhau, khiến cho phản phệ trở lại. Oanh, một tiếng vang lớn truyền đến, bụi mù lập tức bùng lên bốn phía, bao phủ toàn bộ đài luận võ. Ai thắng, kết quả ra sao? Mọi người đều tò mò hỏi nhau, suy nghĩ về kết quả của trận chiến này. Cuối cùng, khi bụi mù dần dần tan đi, mọi người rốt cuộc thấy được tình cảnh trên đài luận võ. Ở giữa đài, Trần Long vẻ mặt mộng bức đứng đó, còn ở ba góc hẻo lánh của đài, Tề Thiên cùng ba người kia, mỗi người đều phun máu tươi, không thể đứng vững. Cái gì? Trần Long lấy một địch bà, đối mặt với ba người sát chiêu mạnh nhất, lại có thể đánh cho họ bị thương tất cả. Ôi trời, Trần Long, có phải là người không vậy? Quá mạnh mẽ rồi. Mọi người sôi nổi kinh hô, nhìn Trần Long bằng ánh mắt thán phục. Hà hà, con ta không tệ, con ta thật sự không tệ. Trần Thừa thấy cảnh tượng này, không khỏi cất tiếng cười lớn. Đã bao nhiêu năm nay, gia tộc Trần họ bị người khác xem thường, giờ đây, rốt cuộc có thể ngẩng cao đầu tự hào. Bên kia, trên đài tỷ võ, Ngọc Văn lau khô vết máu nơi khóe môi, nhìn Trần Long nói. Trần Long, hóa ra mấy năm qua, chúng ta đều đã nhìn lầm ngươi. Ngươi không chỉ có quyền pháp tinh vi, mà ánh mắt ngươi cũng thật độc ác. À, Trần Long mơ ngác, không hiểu lời đối phương có ý nghĩa gì. Ngươi có thể chỉ trong chớp mắt nhận ra ba người. Chúng ta bản mạng tuyệt chiêu, thuộc tính bất hòa. Trần Long, người quả thật là thiên tài. Đỗ Thần cũng nói. À, Trần Long vẫn tiếp tục ngạc nhiên. Không chỉ vậy, ngươi còn tìm được thời cơ và góc độ tuyệt diệu, đánh trúng ba chiêu yếu điểm, sau đó mượn lực lượng của ba người phản phệ lại chúng ta. Cách phân lực và tính toán tỉ mỉ này quả thật có thể nói là kỳ diệu đến đỉnh cao. Tề Thiên cũng hộc máu mà nói. À, còn có bực này sự tình. Trần Long vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đến bây giờ mới hiểu vì sao mình lại thắng. Trần Long, bất luận là thực lực, khả năng nhìn nhận hay kỹ xảo võ đạo, ngươi đều hơn xa ba chúng ta. Chúng ta phục người. Ba người đồng thanh kêu lên. Oanh, lần này, tiếng hoan hô dưới đài vang lên như sấm động, không chỉ chiến thắng ba người, mà còn khiến ba người tâm phục khẩu phục. Trần Long, quả thực khủng bố. Trần Long, ngươi chính là đệ nhất thiên tài, thiếu niên của chữ viết và tượng Phật trên vách núi thành. Trần Long, Trần Long, mọi người hoan hô, vang dội. Nhưng Trần Long vẫn như đang chìm đắm trong mộng tưởng. Hắn thậm chí không để ý đến những điều xảy ra xung quanh, hay những phần thưởng mình sẽ nhận được. Khi tất cả nghi thức kết thúc, Trần Long chuẩn bị rời đi thì bị mười mấy thiếu niên cản lại. Đám người này chính là Ngọc Văn cùng những thiếu niên khác tham gia luận võ hôm nay. Trần Long, vì sao thực lực của ngươi lại trở nên cường đại như vậy? Ngọc Văn là người đầu tiên mở miệng hỏi. Hắn, Trần Long hơi sửng sốt một chút, rồi cuối cùng đáp. Tự nhiên là nhờ có cao nhân chỉ điểm. Cao nhân chỉ điểm, cao nhân nào? Mọi người nghe vậy đều tò mò hỏi han. Hừ, ta tại sao phải nói cho các ngươi biết? Trần Long lại tỏ ra kiêu ngạo. Trần Long ca, ngươi hãy nói cho chúng ta biết đi. Lúc này, một thiếu nữ nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Trần Long hỏi. Hắn, Trần Long nhìn thiếu nữ, hai mắt sáng lên. Thiếu nữ ấy chính là Tề Gia, cũng là người mà hắn thầm mến. Những lời của người khác hắn có thể không bận tâm, nhưng lời của thiếu nữ lại khiến hắn không thể không chần chừ. Vậy đi, sau 7 ngày, các ngươi có thể đến nhà ta tìm ta. Đến lúc đó, ta sẽ hướng vị đại nhân kia xin chỉ thị. Tuy nhiên, không biết hắn có đồng ý gặp các ngươi hay không, ta cũng khó mà nói được. Trần Long trả lời.